Mùa thu hoa tím của tác giả Hoàng Thu Dung. Chương 1. Thiên Hương đi thơ thẩn giữa vườn hoa, cô len lỏi vào các lối đi trải sỏi, vơ vẩn ngắm những bông cúc vàng rực rỡ trong nắng sớm. Mùa thu trời xanh trong, mây trắng bay xa xa trên cao. Thiên Hương ngước nhìn bầu trời, rồi nhìn bao quát cả vườn hoa, ngây ngất cười một mình. Lần đầu tiên cô được đứng giữa cảnh đẹp như vậy. Cô đã nhiều lần nghe mẹ bảo nhà dì Hân rất đẹp, nhưng không hình dung nó đẹp đến như vậy. Cô cứ nghĩ ở thành phố nhà cửa luôn chen chúc chật hẹp, thế mà ở đây dì Hân có cả một khoảng sân rộng để trồng hoa. Dì Hân và mẹ giống nhau, đều thích hoa cúc. Hình như ý thích của mẹ cũng truyền sang cô, nên cô cũng rất say mê hoa cúc. Lúc nhỏ, Thiên Hương cũng thường được mẹ đưa lên nhà dì Hân chơi, nhưng nhà trước kia không có nhiều hoa như bây giờ. Cô đi về phía bờ tường và đứng thật lâu mà ngắm nghía. Một chiếc bồn trồng toàn hoa cúc tím, có những cành ngã nghiêng theo hướng gió, rơi lơ lửng giữa khoảng tường và mặt đất, dễ thương không sao chịu được. Thiên Hương cúi xuống, nâng cành hoa lên hôn, hôn phớt một cái. Khi cô ngẩng lên thì thấy một phụ nữ đang nhìn mình chăm chú. Bà ta đứng trên ban công một mình, không biết đã là bao lâu. Thiên Hương có cảm giác bà theo dõi cô nãy giờ. Tự nhiên cô rụt rè đứng nép vào một chậu kiểng để che khuất tầm mắt của bà ta, và mặt chợt đỏ lên vì mắc cỡ. Khi cô ngẩng lên nhìn lần nữa thì không thấy người phụ nữ ấy đâu. Khi cô mạnh dạn đi vào nhà thì gặp bà giữa lối đi. Hình như bà muốn nói chuyện với cô. Thiên Hương nhận ra điều đó khi bà chặn cô lại, cười ngọt ngào. Đi đâu đấy con? Dạ, con muốn về nhà. Ngồi đây chơi chút nữa đi nào. Nói rồi, bà tự nhiên cầm tay cô, dẫn đến một băng đá gần đó. Thiên Hương ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ đang quan sát cô tỉ mỉ. Từ đó đến giờ cô đã quen bị nhìn, nhưng chưa có ai ngắm nghía cô kiểu như vậy. Tự nhiên cô lại đỏ mặt, chớp chớp mắt nhìn xuống tay mình. Hình như đã quan sát cô xong, người phụ nữ chợt lên tiếng. Con tên gì vậy? Dạ, con tên Thiên Hương. Thiên Hương hả? Tên con cũng dễ thương đấy, tên hợp với con lắm. Thế con đang làm gì? Thiên Hương nói một cách ngây ngô. Dạ, không làm gì hết ạ. Rảnh nên con chạy xuống nhìn hoa. Người phụ nữ bật cười lắc đầu. Ý gì muốn hỏi con, còn đi học hay đi làm đấy? Dạ, con đang học lớp 12. Vậy à, còn nhỏ quá. Người phụ nữ lẩm bẩm một mình, rồi lại ngẩng lên cười với Thiên Hương. Không sao, như thế cũng tốt. Này, con ở đâu tới vậy? Dạ, con ở quê lên. Năm nào mẹ cũng cho con lên đây chơi. Dì Hân là em của mẹ con đó dì. Dì biết rồi, dì là bạn của dì Hân con đó. Dạ. Bà ta im lặng không nói gì nữa, và lại nhìn cô thật lâu, như xem xét cặn kẽ từ mắt đến tay chân. Cái nhìn của bà làm Thiên Hương lúng túng, cụp mắt xuống. Tự nhiên cô cảm thấy khó chịu. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cô vẫn hiểu được đó là cách nhìn sống sượng, như thể bà ta đang xem một món hàng. Nhưng dù cảm thấy không thoải mái, cô vẫn không dám có phản ứng, chỉ cúi gằm mặt tránh cái nhìn của bà. Cô muốn đứng lên vào nhà nhưng không dám. Chợt dì Hân từ trong đi ra. Hai dì cháu nói chuyện vui không? Người phụ nữ buông tay Thiên Hương ra, quay lại. Cũng chưa nói gì nhiều. Dì Hân ngồi xuống cạnh Thiên Hương. Cô vội đứng lên. Dạ, để con ra dọn cơm. Nói rồi, cô lễ phép chào người phụ nữ lạ nọ, đi vào nhà. Cô nghe tiếng dì Hân loáng thoáng phía sau. Sao? Chị thấy thế nào? Nó còn khờ nên nói chuyện vụng lắm. Con bé đẹp lắm, lại hiền. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Nó ngoan lắm. Chị Thanh tôi chỉ có mình nó nên dạy kỹ lắm. Thiên Hương cúi đầu vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Cô không hiểu tại sao người phụ nữ đó lại chú ý tới cô như vậy. Và dì Hân nữa, tại sao dì lại hỏi bà ta có thích cô không? Bà ấy là bạn dì Hân thì mắc gì lại phải quan tâm đến cô chứ. Hôm sau, Thiên Hương chuẩn bị về thì dì Hân đi vào phòng cô. Con định về đó hả? Ở lại thêm một ngày nữa đi con. Dạ thôi, ngày mai con đi học rồi. Thì nghỉ một ngày, không sao đâu. Nhưng con nói với mẹ con là... Dì Hân ngắt lời, dì đã nói với mẹ con rồi, lần này mẹ cho con ở tùy thích, ở lại chiều dì dẫn đi chơi. Thấy Thiên Hương phân vân, dì Hân cầm lấy chiếc áo trên tay cô cất vào tủ. Thiên Hương đành vâng lời. Đối với cô, dì Hân còn có Quy hơn cả mẹ. Mẹ thì cô còn dám nhõng nhẽo hay giận dỗi, chứ với dì Hân thì không. Có lẽ vì từ nhỏ cô đã quen sợ bà dì nóng tánh này rồi. Dì Hân có hai đứa con trai, cả hai đứa đều lớn hơn Thiên Hương và không phải dân hiền, có lúc còn bắt nạt cả Thiên Hương. Nhưng đứng trước mặt dì Hân thì ngoan một phép, mà không phải chỉ có Quy với con cháu, dì ấy còn có Quy với cả chồng. Dưỡng danh, vốn hiền nên chiều dì ấy tối đa. Có lẽ vì vậy nên dì Hân không quen bị ai chống đối, cả Thiên Hương cũng vậy. Có điều Thiên Hương không hiểu được tại sao lần này dì Hân một mực giữ cô lại như vậy. Cô nghĩ chiều sẽ theo dì ấy đi chơi đâu đó, nhưng mãi đến gần tối cô cũng không nghe bảo gì. Đến lúc tối nữa thì nhà lại có khách. Lúc đó Thiên Hương đứng trên lầu, cô thấy một chiếc xe du lịch màu đen chạy vào cổng. Chiếc xe đậu sát bậc tam cấp, rồi ba người phụ nữ và một người thanh niên bước xuống xe đi vào nhà. Nhìn kỹ, Thiên Hương thấy có cả người phụ nữ hôm qua. Kiểu này thì dì Hân sẽ không đi chơi được rồi, cô nghĩ như vậy. Cô còn đứng nhìn vơ vẩn xuống sân thì cô bé giúp việc đến bảo dì Hân gọi. Cô đi xuống nhà, dì Hân cũng vừa đi lên, thấy cô, dì đứng lại. Con mang nước ra cho khách nhé. Dạ. Đi vài bước, dì chợt đứng lại, nhìn cô từ đầu đến chân. Thiên Hương chưa kịp hiểu gì thì dì ấy gật đầu như có vẻ hài lòng, rồi khoan thai đi ra phòng khách. Thiên Hương đi vào bếp với một dấu hỏi to tướng trong đầu. Bình thường có khách chỉ cần cô bé giúp việc mang nước ra, sao bây giờ dì Hân lại bảo cô, mà lại nhìn một cách đánh giá? Nếu cô lôi thôi chắc dì ấy sẽ bực mình lắm. Khi cô đi ra phòng khách, ba người phụ nữ chợt ngừng nói chuyện, nhìn cô chăm chăm không giấu giếm. Không cả ý thức được như thế sẽ gây cho cô sự ngượng ngập. Cái nhìn của họ làm Thiên Hương phát hoảng lên. Cô đặt khay nước xuống bàn rồi len lén quệt tay lên mặt, như sợ mặt mình bị lem luốc. Cô định rút lui thì người phụ nữ hôm qua chợt kéo tay cô lại. Ngồi xuống đây đi con. Thiên Hương đưa mắt nhìn dì Hân rồi ngượng ngập ngồi xuống. Ngay lúc đó có tiếng chuông điện thoại. Dì Hân đứng dậy đến bên bàn và đứng nói thật lâu. Ở bên salon, người phụ nữ vẫn cầm tay Thiên Hương bóp bóp, rồi tấm tắc nói với người phụ nữ bên kia. Chị Thu xem nè, tay con bé mềm mại ghê chưa? Thiên Hương đỏ mặt muốn rụt tay lại, nhưng không dám. Người phụ nữ tên Thu nghe nói vậy bèn đứng lên, bước qua ngồi cạnh Thiên Hương và cũng bóp nhẹ tay cô. Mềm thật, con bé có bàn tay đẹp quá. Tướng nó trông sang đấy chứ. Da nó trắng tự nhiên thật, cả tóc cũng đẹp. Thiên Hương cúi gằm mặt, ngượng nghịu. Cô ngồi chết cứng, dán mắt xuống sàn gạch, không dám cả ngẩng lên. Dì Thu hơi cười vì vẻ nhút nhát của cô, rồi quay qua người thanh niên ngồi đối diện. Cậu xem, con bé dễ mắc cỡ quá nhỉ, dễ thương không? Thiên Hương hơi ngước mắt nhìn người thanh niên. Ấn tượng đầu tiên của cô là anh ta có cặp mắt rất dữ. Anh ta nhìn cô hơi lâu rồi ờ một tiếng với vẻ thờ ơ. Bây giờ cô mới nhận ra, từ nãy giờ anh ta không hề nói gì và có vẻ rất lạnh nhạt với những người phụ nữ đi chung. Ba người kia ngồi quanh Thiên Hương thay nhau nhận xét về cô. Nào là đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác như mắt thỏ, mũi thon, môi đỏ tự nhiên, nhìn hoài không chán mắt. Họ nói về cô như người ta bình luận một món hàng mua ngoài chợ. Thiên Hương cảm thấy mình bị coi thường vô cùng, gần như họ không hề đếm xỉa đến sự khổ sở của cô. Cách họ khen cô như khen một con búp bê trong tủ kính. Nếu tôn trọng cô thì họ đã không nói năng sống sự như vậy. Cô đưa mắt tìm dì Hân, nhưng dì ấy đã đi đâu đó. Cô lúng túng muốn tìm cách đứng lên, nhưng không cách nào thoát khỏi ba người đàn bà kỳ cục ấy. Người thanh niên hình như nhận thấy vẻ khổ sở của cô. Anh ta chợt lên tiếng. Mấy dì để cho cô ấy vô nhà đi, nhận xét như vậy cô ta không quen đâu. Ý kiến của anh ta rất được coi trọng. Thiên Hương thấy dì Thu buông tay cô ra, mỉm cười dịu dàng với cô, nhưng không nói gì nữa. Như được giải thoát, Thiên Hương vội đứng lên chào họ, rồi quýnh quán chạy vào nhà trong. Cô đi lên phòng mình, đóng cửa, trốn biệt. Một lát sau lại có tiếng gõ cửa, rồi dì Hân bảo cô xuống ăn cơm. Cô rất lạ vì cử chỉ quan tâm của dì Hân nên tò mò nhìn. Thấy cặp mắt ngơ ngác của cô, dì Hân bẹo má cô một cái. Mấy dì đó bảo con xuống ăn cho vui, họ thích con lắm đấy. Thiên Hương ngẩn người trong giây lát, rồi hình dung những cử chỉ quá ưu ái lúc nãy. Cô sợ hãi, từ chối ngay. Dạ thôi, con chưa đói, con không muốn ăn. Sao vậy con? Mấy dì đó cũng như người nhà mà, đừng có sợ. Nhưng ai cũng nhìn con sợ lắm. Dì Hân bật cười. Họ khen con chứ có gì đâu mà sợ, đi nào. Thấy vẻ ngần ngừ của cô, dì nghiêm mặt. Họ là bạn của dì, con đừng làm dì mất mặt nghe. Thiên Hương không dám phản đối thêm. Cô ngoan ngoãn đi theo dì Hân xuống phòng ăn. Mọi người đã ngồi vào bàn, hình như chỉ chờ có cô. Điều đó làm Thiên Hương càng sợ khiếp. Nhất là cái cách dì Thu vồn vã với cô. Cô không quen được người lạ ưu ái như vậy. Dù không đủ khôn ngoan để nhận xét về bà, nhưng bản năng làm cô thấy sợ. Ở bà có cái gì đó rất đáng sợ. Rõ ràng là sự ngọt ngào đó không tự nhiên. Nó không giống như mẹ cô. Thiên Hương bị ấn ngồi xuống bên cạnh người thanh niên. Một bên là dì Hồng, tức là người phụ nữ đến hôm qua. Suốt buổi ăn, anh ta có thái độ trầm lặng và không hề nói chuyện. Còn bà Hồng thì không ngớt chăm sóc cô, bà gấp thức ăn nhiều đến nỗi cô không thể nào ăn hết, chỉ cúi gằm mặt xuống, ráng ăn cho hết những thứ trong chén. Lòng cô thấy chán nản kỳ lạ. Khi bỗng nhiên dì Hân và những người phụ nữ kia châm bẩm vào cô như thế, mà tại sao mới được chứ? Đúng là tất cả đều không tự nhiên, và thay vì sung sướng đón nhận, cô lại thấy hoang mang, không hiểu họ muốn gì. Sáng hôm sau, cô chuẩn bị về, nhưng cô vừa ra đến hành lang thì dì Hân từ trong phòng đi ra. Thiên Hương nói nhỏ rí, con định đến nói với dì là con về, mai con đi học. Dì Hân khoát tay, ở thêm vài ngày nữa đi con, dì đã nói trước với mẹ con rồi, học thì nghỉ vài ngày có sao đâu. Dạ, nhưng nghỉ nhiều quá con chép bài không kịp, con sợ. Chà, chuyện học có gì đâu mà quan trọng, dì đang lo cho con đấy, sau này không cần học con cũng sung sướng, nghe lời dì đi. Thiên Hương lặng thinh, học mà dì ấy bảo không quan trọng à. Trong khi cô thì sợ rớt muốn chết, năm nay là năm cuối mà, lơ mơ thì sẽ rớt đại học, cô sợ lắm. Cô chợt thấy hối hận là đã nghe lời mẹ lên đây chơi, cô đâu có ngờ lần này dì Hân giữ ở lại lâu thế. Tự nhiên, dì Hân xuống đón cô lên và cứ bắt cô ở lại, thật hoang mang không biết chừng nào mới được về. Ý nghĩ đó làm Thiên Hương khóc lên. Nhưng ở lại lâu, con sợ mất bài, năm nay là... Dì Hân ngắt lời, giọng như ra lệnh. Thôi, đừng nói nhiều nữa, con về phòng đi. Buồn thì bảo thằng Ninh đưa đi chơi, bây giờ dì bận lắm. Thiên Hương thất vọng, dạ nhỏ một tiếng, rồi lủi thủi trở về phòng mình. Bây giờ cô không còn vui vẻ gì nữa, chỉ có cảm giác buồn chán. Thái độ của dì Hân kỳ lạ quá, cô không sao hiểu nổi. Và chính vì không hiểu nổi, nên cô thấy khổ sở. Suốt buổi sáng, cô ngồi ủ rũ trên giường, thỉnh thoảng lại khóc. Dì Hân mấy lần bảo cô đi chơi, nhưng cô từ chối. Cô chỉ muốn về đi học, không còn lòng nào mà vui chơi nữa. Khóc chán, Thiên Hương định đi xuống sân ngắm hoa. Nhưng đến giữa cầu thang, cô nghe dì Hân đang nói chuyện qua điện thoại. Trong đó có nhắc đến tên cô. Thiên Hương tò mò đứng lại lắng nghe. Dì Hân nói rất vui vẻ. Vậy chỉ thấy được rồi à? Nhưng chủ yếu cậu ấy có thích không đấy chứ? Cái đó mới thật quan trọng. Thì cũng đúng thôi, tính cậu ấy ít nói, những chuyện như vậy dễ gì chịu bộc lộ. Thế còn bà ấy thì sao? Chữ bà ấy được dì Hân nhấn giọng một cách đặc biệt. Thiên Hương lén nhìn dì ấy qua khung sắt. Khuôn mặt dì ấy có vẻ chăm chú, mày cao lại, rồi dì nói, cười nhẹ tên. Hình như thế là chụp ở mọi góc độ rồi đấy. Bà này kén kỹ quá hả? Bà muốn đến hả? Chưa đi được à? Chị Dục nhanh nhanh được không? Con bé cứ đòi về, thấy nó khóc tóc tội quá. Ý, không nói cho nó biết được đâu. Tôi không muốn nó bị ảnh hưởng. Con nhỏ còn khờ lắm chị à. Rủi chuyện không tới đâu mà bắt nó suy nghĩ tội nghiệp. Thôi vậy nhé, chị nói bà ấy sớm sớm cho nhé. Rồi dì Hân bỏ ống nghe xuống. Thiên Hương vội đi nhanh trở lên vì sợ bị bắt gặp nghe lén. Cô lại trở về phòng, ngồi một mình, nghĩ ngợi. Câu chuyện lúc nãy càng làm cô thấy hoang mang. Rõ ràng là dì Hân nói về cô, nhưng có chuyện gì thế? Một lát sau lại có tiếng chuông reo. Thiên Hương vội mở cửa, ngó xuống nhà dưới, thấy dì Hân đi đến bàn điện thoại. Cô nín thở bước xuống cầu thang. Lần này hình như chị Hân nói chuyện với người khác. Thiên Hương nghe giọng chị ấy vừa vui vẻ, vừa có chút gì đó cả nể. À, cậu Trang hả? Không ngờ cậu gọi tôi. Có gì không cậu? Vâng, đúng đấy. Con bé khóc từ sáng đến giờ. Về hả? Thế còn mẹ cậu thì sao? Bà ấy bảo sẽ đến mà. À, cũng được. Vâng, vâng, chào cậu. Dì Hân lại cúp máy, gương mặt có vẻ không vui. Thiên Hương vội đi lên. Cô vừa ngồi xuống giường thì dì Hân bước vào. Này, con còn muốn về không? Chuẩn bị đi, dì bảo thằng Ninh đưa ra bến xe. Thiên Hương mở lớn đôi mắt như không tin, nhưng cô cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ hối hả lo xếp đồ vì sợ dì Hân đổi ý. Trên suốt chặng đường về nhà, cô chỉ nghĩ về dì Hân và những gì đã xảy ra hai hôm nay. Cô lờ mờ nhận thấy rằng sở dĩ dì ấy cho cô về là nhờ một người tên Giang nào đó. Cô không biết nhân vật đó là ai, nhưng biết anh ta có uy tín rất lớn, bởi vì chỉ một câu nói của anh ta mà dì Hân nghe lời lập tức. Trong khi cô khóc lóc năn nỉ cũng không làm dì ấy lay chuyển. Nhưng giữa anh ta và những người phụ nữ kia có liên hệ gì với nhau? Tại sao họ lại có ảnh hưởng đến dì Hân như vậy? Tại sao họ đồng ý thì dì Hân mới để cho cô về? Cảm thấy mình bị những người lạ chi phối, Thiên Hương vừa sợ vừa chán nản vô cùng. Tất cả đều kỳ cục không sao hiểu được, và cô không muốn lên nhà dì Hân chơi nữa. Buổi tối, cô chuẩn bị đi ngủ thì bà Thanh đến ngồi xuống giường cô. Sao dì Hân để con về sớm vậy? Thiên Hương ngạc nhiên nhìn mẹ. Thì con về đi học, đáng lẽ con phải về hôm qua mà mẹ, tại dì ấy giữ con lại đấy. Thế có ai đến nhà dì Hân không? Thiên Hương suy nghĩ một chút rồi thở dài. Có nhiều lắm mẹ, mà họ kỳ cục lắm. Mẹ không biết đâu, họ cứ súng lại nhìn con và bảo con đẹp. Mấy người đó làm như con là con nít vậy. Nhớ lại cảm giác đó, tự nhiên cô rơm rớm nước mắt. Bà Thanh ngạc nhiên nhìn cô. Họ khen thì mình mừng chứ sao lại khóc? Thiên Hương phản đối. Nhưng họ kỳ lắm. Con hồi đó mà họ sờ mó con, rồi lại nói chuyện với nhau. Người thì nắm tay, người thì sờ tóc. Họ kỳ cục lắm. Giọng cô trở nên ấm ức. Con là người chứ không phải là con mèo đâu. Con ghét người ta sờ như vậy lắm. Mai mốt con không lên nhà dì Hân chơi nữa đâu. Bậy nè, dì Hân muốn cho con sung sướng, chứ đâu có làm gì hại con. Nhưng vừa lên đó gặp mấy người đó nữa thì sao? Còn mà được họ thích là có phúc lắm đấy. Đó, đó, cả mẹ cũng nói như vậy. Đáng lẽ mẹ phải bên con mà ghét họ mới phải. Đằng này mẹ đồng ý với họ, con không thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu, giận mẹ luôn. Nói rồi, cô leo lên giường, lấy mền phủ kín cả đầu, giận dỗi và ngúng nguẩy. Cử chỉ trẻ con của cô làm bà Thanh cười một mình, không hề nao núng. Bà biết chắc chắn ngủ một đêm là cô sẽ quên ngay. Tính cô nhõng nhẽo và rất con nít, dễ giận và dễ quên, đồng thời rất bướng. Nên mặc dù rất nóng ruột, muốn biết về chuyện ở nhà bà Hân, bà vẫn không gọi cô dậy để hỏi. Chắc chắn cô sẽ không chịu nói gì đâu. Bà đứng dậy, tắt đèn cho Thiên Hương, rồi lại ngồi xuống gần cửa sổ, nghĩ ngợi lan man. Thiên Hương ngủ ngon lành cho đến sáng. Khi cô thức dậy thì bà Thanh đã mở cửa tiệm. Cô ăn sáng qua loa rồi phóng xe đến nhà Thủy Mai mượn tập. Nghỉ học mới có 3 ngày mà bài vở như chất cả núi, chép lại mỏi cả tay. Vừa chép bài, cô vừa nhớ đến dì Hân mà ấm ức. Và cô hứa đi hứa lại trong bụng là sẽ không đi thành phố chơi nữa. Vài hôm sau thì cô quên hẳn chuyện bực mình đó và đi học rất bình thường. Nhưng sáng nay cô đang ngồi học bài thì dì Hân xuống. Thấy bà, Thiên Hương vội đứng dậy chạy ra đón. Cô nói tíu tích: Dì Hân xuống, mẹ ơi, dì Hân xuống nè. Bà Hân bước xuống xe, dúi vào tay cô hộp quà. Của con đấy, mẹ đâu rồi? Mẹ con đang nấu cơm. Cô chạy vào nhà kêu toáng lên: Dì Hân xuống nè mẹ ơi. Bà Thanh từ nhà sau đi lên, cười tươi tắn, nhưng vẻ mặt bà Hân còn rạng rỡ hơn. Bà đuổi Thiên Hương ra ngoài chơi, rồi hai chị em vào trong phòng nói chuyện rất lâu. Thiên Hương không để ý cử chỉ khác lạ của mẹ và bà dì. Cô ngồi xuống bàn học, loay hoay mở hộp quà. Đó là một chiếc áo đầm rất đẹp, cô mê tích, mặc ngay vào người rồi chạy đến đứng trước gương ngắm nghía. Thường dì Hân rất hay mua quà cho cô, tất cả đều đẹp và cô đều thích với những mức độ khác nhau. Dì Hân thường chê khiếu thẩm mỹ của mẹ Kim và tự mình may sắm đồ cho Thiên Hương, cho nên đa số quần áo của cô đều là do bà cho. toàn là những thứ sang trọng, nó làm cô thêm xinh đẹp và có vẻ tiểu thư, thậm chí hơi tương phản với căn tiệm tạp hóa lụp xụp của mẹ cô. Thiên Hương còn quá nhỏ nên không nhận thức được rằng tất cả những điều đó đã làm mẹ lệ thuộc rất nhiều vào dì Hân, thậm chí dì ấy còn có quyền với cô hơn cả mẹ. Và mẹ đã mặc nhiên thừa nhận điều đó, gần như mẹ giao cho dì Hân tương lai của cô. Cô không nhận biết được chuyện đó, nhưng cũng không hề thắc mắc về uy quyền của dì Hân đối với mình. Thiên Hương ngắm mình chán chê, rồi thay áo ra, cô chuẩn bị đi học, nhưng cô vừa ngồi vào bàn ăn thì dì Hân nói như ra lệnh. Ăn xong con sửa soạn đồ, theo dì đi thành phố, lấy nhiều đồ một chút nhé, lần này có thể con sẽ ở lâu đấy. Sao ạ? Thiên Hương kêu lên sửng sốt, cô hết nhìn dì Hân rồi lại nhìn mẹ. Bà Thanh mỉm cười khuyến khích, nghe lời dì đi con. Nhưng con còn phải đi học. Bà Hân xen vào, nghỉ vài ngày cũng đâu có sao. Nhưng con đã nghỉ hết mấy ngày rồi. Ôi, lần này mà lại nghỉ, chắc con chết mất. Con chép bài không nổi đâu dì ơi, con không muốn lên đó đâu. Sao vậy, con sợ cái gì? Thiên Hương làm thinh, cô sợ gặp phải mấy người phụ nữ kỳ cục, bạn của dì Hân. Cô sợ sẽ gặp lại họ lần nữa, và họ sẽ xăm soi cô như lần trước nữa. Ý nghĩ đó làm cô quýnh quán lên. Con không muốn lên nhà dì đâu, rủi gặp mấy người đó nữa thì sao? Mấy người nào? Bạn của dì ấy, con ghét họ lắm. Hương, ăn nói cẩn thận nghe. Bà Thanh vội lên tiếng mắng cô, nhưng bà Hân khoát tay, điềm nhiên. Tại sao con ghét mấy dì ấy? Thiên Hương nhăn nhó. Vì họ cứ súng là nhìn con, rồi nói này nói kia, sờ mó tùm lum làm con nhột lắm. Con ghét ai làm vậy với con lắm. Tưởng chuyện gì, mai mốt không ai làm như vậy nữa đâu. Người ta nhìn chứ đâu có ăn thịt con, sợ vớ vẩn. Thiên Hương ấm ức làm thinh. Làm sao dì Hân hiểu được ý nghĩ của cô? Cô không thích bị người ta quan sát mình như một món hàng. Nếu nói ra, chưa chắc dì Hân đồng ý. Tự nhiên cô thấy chán vô cùng. Cô mong sao mai mốt dì ấy đừng xuống nhà mình nữa. Cô không dám cãi dì Hân, nhưng cũng không thể nào vui vẻ. Cô soạn đồ một cách ấm ức, rồi vùng vằng đi ra cửa. Nhưng cô chỉ dám vùng vằng với mẹ, mặc cho bà ra sức dỗ dành. Trên suốt đường đi, mặt cô yếu xìu như đưa đám, môi cong lên đầy giận dỗi. Nhưng bà Hân phớt lờ cử chỉ chống đối ấy, bà luôn cười vui vẻ và nói chuyện với cô không ngớt. Dĩ nhiên là chỉ kể về chuyện ngày xưa bà đi học, hoàn toàn không nhắc đến mấy bà bạn mà Thiên Hương dị ứng, nên cuối cùng cô cũng đâm ra thích nghe và quên hẳn cảm giác giận dỗi lúc nãy. Lên đến nhà dì Hân lúc gần chiều, Thiên Hương mệt quá nên vào phòng ngủ ngay. Mãi gần tối cô mới thức dậy, dì Hân đang tiếp khách. Vừa xuống đến cầu thang, Thiên Hương đã vội lui trở lên. Bây giờ cô rất sợ khi nhà có khách. Rất may là bà dì ấy chỉ ngồi một lát rồi về, và dì Hân cũng không gọi cô xuống đem nước. Ngồi mãi trên phòng thấy buồn, Thiên Hương đi xuống nhìn hoa. Cô ngồi một mình trong ánh sáng chập nhoạng của buổi tối, vừa hát khe khẽ, vừa vẽ những vườn, những đường vô hình trên mặt đất. Chiều nay cô cảm thấy buồn vô cùng, cũng không giải thích được buồn chuyện gì, chỉ thấy là không vui. Một lát sau, cô đứng dậy, hái vài hoa cúc để đem vào phòng trưng. Cô đang loay hoay bên khóm cúc thì nghe có tiếng xe chạy vào sân. Tiếng xe rất êm, nếu không có âm thanh rào rào của những viên sỏi bị nghiến thì khó mà nhận ra. Thiên Hương đứng thẳng lên nhìn. Những người trong xe đã bước xuống, ba người tất cả. Trong đó có người phụ nữ tên Hồng và một chị, một thanh niên. Hai người đó Thiên Hương nhận ra ngay vì đã đến đây, còn người phụ nữ lớn tuổi kia thì cô hoàn toàn lạ. Họ cũng đã thấy cô, thỉnh thoảng nghe dì Hồng nói với người phụ nữ lạ nọ. Nó đó chị. Nói rồi, bà đi nhanh về phía cô, nắm tay cô kéo lại phía xe, vừa đi vừa hỏi bằng giọng ngọt ngào. Con đang làm gì vậy? Dạ, con hái hoa. Thiên Hương bị kéo đến đứng trước mặt người phụ nữ nọ. Bà ta nhìn cô chăm chú, cái nhìn giống hệt bà Hồng lần trước, khiến cô thấy hơi khó chịu. Cô lý nhí chào bà ta rồi đứng yên, cúi gằm mặt xuống. Dì Hồng bóp vai cô thân mật. Con làm gì ngoài này vậy? Dạ, con hái hoa. Thiên Hương trả lời lần nữa. Cô thấy ba người chuyển xuống nhìn mấy cành cúc trên tay cô. Cô ngượng nghịu buông thõng xuống, giấu bên chân. Cử chỉ của cô làm dì Hồng lại cười, rồi kéo tay cô. Vô nhà đi con. Thiên Hương bị nắm tay như thế, cô rất muốn rút ra nhưng không dám, cứ đi theo một cách thụ động. Người phụ nữ kia không hề nói gì. Bà ta ngồi xuống salon, đưa mắt nhìn phòng khách như đánh giá. Người thanh niên ngồi xuống bên phía bên kia, anh ta có vẻ trầm lặng và không hề nhìn đến ai. Thiên Hương lén nhìn người phụ nữ ấy, bà ta bề vệ và có vẻ uy quyền, bề trên chứ không thân mật như dì Hồng. Thấy cái nhìn của bà, cô vội cụp mắt xuống. Bây giờ thì cô thấy ở gần dì Hồng lại dễ chịu hơn. Thật không hiểu được, cứ mỗi lần đến đây thì dì Hồng lại dẫn theo người lạ và ai cũng quan sát cô như nhau. Thật không hiểu nổi họ muốn gì. Khi dì Hân đi ra, không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn. Thiên Hương thấy dì ấy chào bà nọ có vẻ kính nể, còn bà ta thì gật đầu và cười ra vẻ thân mật. Khi cười, trông bà ta cũng không đến nỗi khó tính lắm. Cô định đứng dậy đi vào nhà, nhưng dì Hồng cứ giữ cô lại, ngồi bên bàn, làm cho cô có cảm giác mình giống như con thỏ bị mắc kẹt trong bụi gai, thật là khó thở. Người phụ nữ bề vệ chợt hỏi cô, "Này, con có biết đi chợ nấu ăn không?" "Dạ, con biết nấu, nhưng không biết đi chợ." Tự nhiên mọi người bật cười lên, Thiên Hương ngơ ngác nhìn. Cô không hiểu được họ cười cái gì, vì cô thấy mình trả lời rất chính xác, nghiêm chỉnh. Trong một thoáng, ánh mắt cô chạm phải tia nhìn của người thanh niên. Anh ta cười như nghe một điều ngộ nghĩnh, nhưng sau đó anh ta thôi không cười nữa và trở lại vẻ trầm mặc, thờ ơ như mấy lần trước. Thiên Hương trả lời những câu hỏi của người phụ nữ bệ vệ, nhưng vẫn có cảm giác anh ta nhìn mình như quan sát. Cô cũng nhìn lại anh ta với vẻ ngạc nhiên. Cả người lạ này cũng tò mò về cô nữa hay sao? Chẳng lẽ anh ta cũng giống mấy người phụ nữ kia? Lần này thì họ không ngồi lâu và cũng không ở lại ăn tối. Thiên Hương đợi họ ra cửa là lại chạy lên phòng. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân. Dì Hân đang tiễn họ ra xe, dáng điệu có vẻ khiêm tốn. Cô không hiểu được những nhân vật đó có gì quan trọng mà dì Hân quá trọng nể đến như thế. Người thanh niên chợt ngẩng đầu lên nhìn khung cửa. Thiên Hương vội đứng nép một bên. Một lát, đoán chừng họ đã lên xe, cô mới dám thò đầu ra nhìn. Buổi tối, khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, Thiên Hương nhìn dì Hân thắc mắc. Mấy người đó đến đây làm gì vậy hả dì? Ừ, đến bàn chuyện làm ăn, họ là bạn dì mà. Bàn chuyện làm ăn, sao họ bắt con ngồi lại? Mà sao con không nghe nói gì về làm ăn cả? Sao ai cũng hay nhìn con thế? Thì chuyện người lớn mà, con hỏi làm gì? Dì Hân ậm ừ nói cho qua, nhưng Thiên Hương vẫn cố hỏi cho kỳ được. Tại sao mỗi lần đến thì dì Hồng lại dẫn thêm một người mới và ai cũng hỏi chuyện con cả? Lần trước mấy người khác đâu có như vậy. Quốc Ninh chợt xen vào, giọng nửa đùa nửa thật. Người ta thuộc hàng đại gia, chọn dâu thì phải có ý kiến của dòng họ chứ. Thiên Hương dương mắt nhìn Quốc Ninh, không hiểu. Cô định hỏi thì dì Hân đã mắng ác. Con nói gì vậy? Không được xen vào chuyện người lớn. Quốc Ninh cố vớt vát. Chị Hương nhỏ hơn con một tuổi, coi như con lớn rồi, con đâu phải là con nít. Nhưng cũng không được nói năng lung tung. Quốc Ninh đành tắt đài. Hắn cúi xuống, ăn chăm chú như phớt lờ cái nhìn đầy thắc mắc của Thiên Hương. Cô cũng không hỏi gì nữa, vì biết có hỏi, hắn cũng không dám nói. Buổi tối, khi mọi người về phòng riêng, Thiên Hương đến gõ cửa phòng Quốc Ninh. Hắn đang nằm nghe nhạc. Thiên Hương ngồi xuống bên cạnh hắn, chưa kịp hỏi thì hắn hỏi chặn. Chị đến để hỏi chuyện đó phải không? Không nói đâu. Làm ơn nói đi mà, có phải Ninh đã biết chuyện gì không? Biết chứ sao không biết, biết vênh vách. Vậy thì nói với chị đi, mấy người đó là ai vậy? Quốc Ninh hắn giọng. Bà mập mập lớn tuổi đó là vợ ông Vĩnh An. Ổng là trùm buôn bán các đồ nữ trang, công ty vàng bạc đá quý lớn lắm, đứng nhất ở đây đó. Nhưng cái đó chỉ là bề nổi, còn bề chìm của ổng là... Như nhớ ra, Quốc Ninh chợt im bặt rồi khoát tay lia lịa. Mà thôi, đừng hỏi nữa, thiên cơ bất khả lộ, đừng có hỏi lung tung không nói đâu. Nhưng cách nói lập lờ của hắn càng khiến Thiên Hương tò mò ghê gớm. Cô nằn nì, nói nữa đi mà, chị không hiểu tại sao họ hay nhìn chị, tại sao thế? Quốc Ninh cười cười. Thì tại thấy chị đẹp nên nhìn, không cho nữa hả? Không phải thế, bạn của dì Hân nhiều người không có như vậy. Quốc Ninh nói lấp lửng. Chị mà lọt vào mắt xanh của họ là sướng lắm đấy. Đại công tử nhà họ Trần thừa kế một tài sản khổng lồ, biết bao nhiêu người mơ ước. Thằng nhỏ càng nói càng khó hiểu. Thiên Hương chợt giận lên. Ninh nói chuyện gì giống kiếm hiệp quá, chán Ninh lắm. Chán thì thôi, không thèm nói nữa. Thiên Hương ngồi im ngó hắn. Mặt hắn cân cân lên như chọc tức. Cô nổi sùng thêm lên, nhưng bị sự tò mò lấn áp, cô đành hạ giọng năn nỉ. Nói đi mà, chuyện mấy người đó thì liên quan gì đến chị? Quất Ninh cười toe mắt. Bị thuyết phục ngay, hắn ngồi ngay ngắn lên. Tại thấy chị khờ quá nên em nói cho biết, cái ông đi chung với hai bà hồi chiều là Thiếu Giang đó, đại công tử đấy. Tại vì ổng quen với bà bồ dữ như bà chằng nên... Ngay lúc đó tiếng dì Hân vọng vào. Sao giờ này còn ngồi đây Hương? Thiên Hương quay lại, dì Hân đang đứng ở cửa nhìn cô. Hai đứa nói chuyện gì đó? Quốc Ninh lập tức lên tiếng. Chị Hương rủ con ngày mai đi chơi, tụi con nói chuyện phím chứ có gì đâu mẹ. Dì Hân có vẻ không tin. Dì lườm mắt nhìn cậu con trai bếp xếp, nói như đe dọa. Mẹ cấm không được nêu nhiều chuyện nha. Còn Thiên Hương nữa, về phòng ngủ đi. Thiên Hương không dám cãi, cô đứng lên đi ra cửa. Dì Hân còn ở lại nói gì đó với Quốc Ninh, hình như là mắng, cô không nghe rõ được. Cô đi về phòng mình, trong đầu muốn rối bung, vừa tò mò vừa hoang mang. Cái cách Quốc Ninh nói về gia đình đó làm cô thấy họ rất xa vời, ghê gớm. Nhưng điều làm cho cô lo sợ nhất là không biết họ muốn gì ở cô, tại sao họ có vẻ chú ý đến cô như thế. Bỗng nhiên cô thấy nhà dì Hân trở nên đầy đe dọa. Giá như Quốc Ninh nói hết với cô, cô bỗng ước sao mình không phải 18 tuổi mà là 28 hoặc hơn nữa. Khi đó cô sẽ khôn ngoan và sẽ biết phán đoán. Cô nghĩ như vậy làm người lớn sung sướng biết bao, cái gì cũng biết nên không phải sợ gì cả. Chiều hôm sau, Thiên Hương đi chợ một mình. Cô đang chuẩn bị băng qua đường thì thấy một chiếc xe du lịch thắng lại ở một quãng đường gần đó. Rồi một thanh niên lạ bước xuống xe đi về phía cô. Em là Thiên Hương phải không? Vâng, anh Giang muốn nói chuyện với em. Thiên Hương quay lại, nhìn theo hướng anh ta chỉ. Đằng kia Thiếu Giang cũng đã xuống xe. Anh ta đứng tựa cửa, nhìn cô giây lát rồi đi về phía cô. Hương đi đâu vậy? Thiên Hương ngước lên nhìn anh ta, rồi cúi nhìn xuống đường. Giọng cô nhỏ xíu. Dạ, đi chợ. Đi một mình à? Dạ. Xong chưa? Lên xe anh đưa về. Dạ thôi, tôi thích đi bộ. Cô nói thế mà Thiếu Giang vẫn không bỏ đi. Cô thấy anh ta cứ đứng nhìn cô, khoảng cách thật gần. Mấy lần anh ta đến nhà dì Hân, cô không nhìn rõ mặt, nhưng bây giờ cô có thể quan sát rất rõ. Anh ta có đôi mắt thật đen, nhìn rất dữ, khuôn mặt không đẹp trai kiểu tài tử mà có vẻ cương nghị, có cá tính. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu tối, mang kính cũng màu tối, toàn bộ con người toát lên một cái gì đó rất dễ sợ nhưng mạnh mẽ. Nhất là khi anh ta nhìn ai thì tia nhìn đầy vẻ áp đảo. Tự nhiên Thiên Hương đứng nhích ra, mặt cúi gằm xuống, nhìn xuống đường. Thiếu Giang có vẻ phật lòng về cử chỉ của cô, nhưng giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng. Đi bộ xa lắm, để anh đưa về. Cô định lắc đầu thì anh ta nói tiếp, giọng như ra lệnh. Lên xe đi. Thiên Hương không dám làm trái ý anh ta, cô rụt rè đi đến chỗ đậu xe. Người thanh niên lúc nãy gọi cô đã ngồi vào trước tay lái, nổ máy sẵn. Thiếu Giang mở cửa xe cho cô, rồi cũng ngồi ở băng sau với cô, ra lệnh. Chạy đi. Chiếc xe lướt đi, Thiên Hương ngồi nép sát vào cửa. Sự gần gũi với anh ta làm cô cảm thấy căng thẳng đến mức khó thở. Anh ta không làm cô khó chịu về cái cách nắm tay sờ mó như dì Hồng, mà là ở cách khác. Thiên Hương đã nghe Quốc Ninh nói về anh ta. Cô đã có ấn tượng sợ về uy lực đó. Giờ ngồi cạnh anh ta, cô cảm thấy một áp lực đè nặng đến nỗi không sao chịu nổi. Thiếu Giang hình như rất ít nói. Anh ta tựa lưng vào nệm, tay đặt hờ hững lên thành cửa, nhìn thẳng phía trước như suy nghĩ. Chợt anh ta quay lại nhìn cô. Sao em không nói gì hết vậy? Thiên Hương lắc đầu làm thinh, mặt vẫn cúi gằm nhìn xuống tay mình. Cô thấy giữa cô với anh ta hoàn toàn không có gì để nói, vừa xa lạ vừa có khoảng cách quá lớn. Nhất là cô không quen nói chuyện với người lạ, mà người đó làm cô sợ vì gia đình, thế lực của mình. Thấy cử chỉ rụt rè của cô, Thiếu Giang nhắc lại. Sao em không nói chuyện với anh? Tôi không quen nói chuyện với con trai. Thiếu Giang bật cười và không nói gì nữa. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô chăm chú đến nỗi cô phát sợ và giấu mặt trong tóc để trốn cái nhìn của anh ta. Cử chỉ của cô hình như làm Thiếu Giang hơi bực. Anh ta cũng lặng thinh, không nói gì nữa. Xe ngừng trước nhà dì Hân. Thiên Hương loay hoay sửa lại chiếc giỏ. Cô định mở cửa xe thì Thiếu Giang đã nghiêng người qua mở cho cô. Thiên Hương bước xuống, nói lý nhí. Cảm ơn anh. Không có gì. Cô chào anh rồi quay vào nhà, nhưng Thiếu Giang đã gọi lại. Thiên Hương. Cô quay lại, im lặng đứng chờ. Thiếu Giang bước xuống, một tay vịn cửa. Anh ta nhìn cô hơi lâu. Nghe nói em thích hoa cúc lắm phải không? Thấy cặp mắt mở to ngơ ngác của cô, anh ta cười khẽ. Không có gì đâu, em vào nhà đi. Rồi anh ta lên xe, đóng cửa lại. Thiên Hương chậm chạp đi vào sân. Cô không hiểu sao anh ta hỏi vậy. Một người đại công tử như anh ta mà quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt của cô thì thật lạ. Tối hôm sau, dì Hân bảo Thiên Hương chuẩn bị đi chơi, còn bắt cô phải mặc chiếc áo dì mới cho. Cả dì Hân cũng trang điểm thật sang trọng. Khi hai dì cháu xuống sân, dì Hân tự mình lái xe đưa cô đến một nơi hoàn toàn lạ. Đó là một biệt thự thật rộng, đẹp đến cuốn mắt. Thiên Hương chưa thấy một nơi nào đẹp như thế bao giờ. Dì Hân cho xe chạy theo bậc thềm vòng cung, rẽ về phía bên phải, rồi bảo Thiên Hương xuống. Cô đứng chờ dì Hân, tò mò nhìn quanh trong sân. Phía bên kia là cả một vườn kiểng có trồng hoa, nhưng nhìn cũng rất đẹp. Tự nhiên Thiên Hương liên tưởng đến những tòa lâu đài của giới quý tộc mà cô hay thấy trong phim. So với đây, nhà dì Hân thật là bình thường. Thiên Hương đến gần dì Hân, tò mò hỏi. Đây là nhà hàng hả dì? Hay là cơ quan? Đẹp quá! Cơ quan đâu mà cơ quan. Một lát gặp ai, con cũng không được hỏi lung tung nghe. Người ta cười chết. Đi một đoạn, dì Hân dặn thêm. Gặp ai, con cũng phải chào hỏi lễ phép nghe. Và ai hỏi gì cũng phải trả lời, không được làm thinh như mấy lần trước, nhớ không? Dạ. Thiên Hương đi theo một cách ngoan ngoãn, nhưng cảm thấy thắc mắc vô cùng. Cô không hiểu nổi tại sao dì Hân có vẻ trịnh trọng thế. Và đây là đâu? Vừa lên đến bậc tam cấp, Thiên Hương thấy dì Hồng đi ra. Tự nhiên cô thấy hoang mang lo sợ. Cô rất sợ gặp phải bà và tất cả những gì có liên quan đến bà ta. Không để ý đến vẻ rầu rĩ khổ sở của cô, hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Thiên Hương ngồi im bên dì Hân, tay mân mê quay giỏ. Cô chỉ ngước lên trả lời khi dì Hồng hỏi, rồi lại cúi nhìn xuống. Dì Hồng cứ luôn miệng bảo cô nhát. Bà ấy không biết là cô chán vô cùng khi đến đây, và cô chỉ chờ dì Hân đứng dậy về mà thôi. Đang nói chuyện thì Thiếu Giang về đến. Anh ta như rất ngạc nhiên khi thấy Thiên Hương. Dì Hồng vội giải thích. Mẹ con bảo chị Hân đưa Thiên Hương đến chơi. Hôm nay ba con về đấy. Thiếu Giang không trả lời. Thiên Hương thấy anh ta cao mặt như khó chịu, nhưng anh ta không nói gì, mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống một góc, im lặng nhìn cô. Cử chỉ của anh làm cô thấy hoang mang thêm. Cô có cảm giác anh ta không đồng ý việc làm của mẹ anh ta. Điều đó có nghĩa là anh ta không thích cô đến đây. Ý nghĩ đó làm Thiên Hương thêm sợ. Cô ngước lên rụt rè. Dì Hân ơi, mình về bây giờ chưa? Tối rồi. Nghe cô nói, bà Hồng vội khoát tay. Ở lại đây đi con, ăn tối rồi hẳn về. Thiên Hương hơi hoảng trong bụng. Phải ăn ở đây nữa sao? Điều này thật là quá sức. Cô đưa mắt nhìn dì Hân như xin bà từ chối. Nhưng bà phớt lờ cái nhìn của cô. Hình như mọi người đã bàn trước rồi, nên dì Hân mới xem chuyện đó là hiển nhiên như vậy. Hình như cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt Thiếu Giang. Anh ta lên tiếng. Nếu Thiên Hương không thích thì anh sẽ đưa em ra ngoài chơi. Mình sẽ đến chỗ nào đó thoải mái hơn. Bà Hồng có vẻ khó nghĩ. Bà quay lại Thiếu Giang e dè. Mẹ con bảo đưa Thiên Hương đến ăn cơm. Chị ấy đã sắp xếp trước rồi. Con nên để nó ở nhà chơi. Thiếu Giang quay mặt chỗ khác có vẻ bực dọc, nhưng không nói gì nữa. Hình như anh ta khó chịu về sự sắp xếp này và không đồng ý bất cứ những gì liên quan đến mẹ anh ta. Lần thứ hai, anh ta bộc lộ như vậy. Lát sau, có người đến báo. Đã chuẩn bị xong, dì Hồng kéo tay Thiên Hương đưa vào phòng ăn. Thiếu Giang đứng dậy, bỏ đi lên lầu. Thiên Hương thấy bà nhìn theo anh với vẻ ái ngại, rồi bà lập tức lấy lại vẻ mặt tươi cười với cô. Bước vào phòng, Thiên Hương càng thấy khớp. Phòng ăn rất rộng. Chính giữa là dãy bàn dài, có đến hơn chục người ngồi xung quanh. Đây có vẻ là bàn tiệc hơn là bữa ăn bình thường của gia đình. Thiên Hương thấy phu nhân, theo cách nói của Quốc Ninh, bà đang ngồi bên một người đàn ông bệ vệ, tóc hoa râm, có vẻ phúc hậu. Dì Hồng dẫn cô đến trước mặt người đàn ông, dịu dàng. Con chào bác An đi con. Thiên Hương làm theo một cách máy móc. Khi cô chào phu nhân, cô thấy bà hơi nhếch môi cười. Nụ cười của bà có vẻ uy quyền, nghiêm nghị chứ không vui vẻ, sởi lởi như dì Hồng. Dì Hồng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh ông An, kéo Thiên Hương ngồi một bên, rồi dì bảo với cô. Mấy dì và mấy chị toàn là người trong nhà, con đừng sợ nhé, ngồi xuống đi con. Thiên Hương làm can, nhìn khắp một lượt. Cô phát khớp lên trước mười mấy cặp mắt nhìn mình, cái nhìn giống hệt dì Hồng khi gặp cô lần đầu. Những người đàn ông có vẻ thoải mái và không quan tâm đến cô, nhưng những người phụ nữ thì nhìn chăm chú như quan sát từng đường nét nhỏ trên người cô. Thiên Hương run thật sự, cô đưa mắt tìm dì Hân, nhưng dì ấy ngồi tích phía bên kia và đang nói chuyện với một người đàn ông và hoàn toàn không để ý gì đến cô. Hương đã quen cảnh nhà chỉ có hai mẹ con nên cô không hình dung nổi có một gia đình đông người đến vậy. Cô dần dần hình dung hết những từ mà Quốc Ninh đã nói. Đúng là gia đình này là một đại gia, cô chưa thấy nhà ai ngộ như thế. Phu nhân chợt nhìn quanh rồi lên tiếng. Thằng Giang đâu rồi kìa? Dì Hồng vội trả lời. Dạ, nó bảo mệt nên lên phòng rồi chị. Mệt gì đến nỗi không ăn uống. Đứa nào lên mời cậu Giang xuống coi. Một tiếng dạ khá lớn vang lên. Thiên Hương quay lại, cô thấy một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cô đi khỏi phòng. Lát sau cô ta đi trở vào, tiến đến gần phu nhân. Dạ, cậu Giang bảo nhức đầu ạ. Ông Vĩnh An khẽ hắng giọng rồi lên tiếng. Lên bảo nó xuống ăn cho vui. Cung cách của ông ta cũng giống cung cách của Thiếu Giang khi nói chuyện. Nó toát lên một vẻ mệnh lệnh, quyền uy. Dù ông ta không hề cố ý, hình như họ đã quen với cách ra lệnh như thế. Điều đó làm cho người nghe tự ý phục tùng mà không nhận ra. Một lát sau Thiếu Giang đi xuống, anh ta lầm lì đi thẳng đến chỗ ngồi, không nhìn đến ai. Anh ta cắm cúi ăn, như thể bàn ăn chỉ có một mình và chỉ ngước lên khi đưa chén cho người làm xới thêm cơm. Hình như mọi người trong nhà đã quen với thái độ của anh ta nên ai cũng làm ra vẻ không nhận thấy. Và Thiên Hương dù đang sợ sệt cũng phải thấy cử chỉ gai góc của anh ta. Điều đó càng làm cô thêm khổ sở. Cô nghĩ anh ta không ưa cô, trong khi mẹ anh ta thì tự động mời hai dì cháu cô đến. Tại vì hơn tất cả, dì ấy không biết tự trọng nên mới xảy ra nông nỗi này. Tự nhiên cô thấy muốn khóc. Ăn xong, mọi người lại đi qua một phòng khác nhỏ hơn phòng ăn, nhưng cũng rất đẹp. Ở đó bày sẵn trà, bánh ngọt và trái cây trên bàn. Bây giờ mọi người mới bắt đầu nói chuyện rôm rã, không giống như không khí trầm lặng lúc nãy. Không thấy Thiếu Giang đâu, nhưng cô gái lúc nãy chợt đi vào và đến bên Thiên Hương, cô ta đưa mắt nhìn phu nhân. Dạ, cậu Giang bảo con đưa cô Hương ra vườn chơi. Thật lạ, bà ta gật đầu dễ dãi. Ừ, đi đi con. Này, dẫn cô Hương đi xem cho biết nhà nghe. Dạ. Cô ta nhìn Thiên Hương như chờ đợi. Thiên Hương không dám cãi, cô miễn cưỡng đứng lên đi theo cô ta. Cô chỉ muốn về chứ đâu có tò mò muốn xem nhà, mà xem để làm gì chứ. Cô gái dẫn Thiên Hương ra khỏi phòng rồi quay lại. Thưa cô muốn ra sân hay lên lầu ạ? Từ nãy giờ Thiên Hương rất căng thẳng với không khí đại gia của nhà này. Bây giờ nghe gọi mình bằng cô càng thấy nặng nề hơn. Cô nói một cách khổ sở. Chị đừng gọi em bằng cô, em còn nhỏ mà. Dạ, tôi không dám đâu, bà nghe được rầy tôi chết. Thiên Hương lặng thinh, cô không tưởng tượng nổi xã hội bây giờ lại có một gia đình sống kiểu quyền lực như vậy, giống như những bộ phim cô đã xem. Cô cảm thấy mình không thể nào hiểu được hoặc hòa nhập với họ. Nó quá xa với thế giới nhỏ bé của cô, và một điều lo sợ thắc mắc vẫn đè nặng trái tim cô. Đó là lý do gì mà dì Hân đưa cô tới đây cho họ xem mặt. Thiên Hương thẫn thờ đến nỗi không biết cô gái dẫn mình đi đâu. Một lát sau, cô theo cô ta lên lầu. Nhưng ngang qua góc rẽ ra ban công, cô chợt nghe tiếng của Thiếu Giang. Giọng của anh ta hơi lớn, nhưng đứng ở xa thì không nghe được. Thiên Hương bạo dạn bảo cô gái đi xuống, rồi một mình đến đứng nép vào góc hành lang lắng nghe. Giọng Thiếu Giang có vẻ giận dữ. Nhưng con không đồng ý cách sắp đặt của mẹ. Ít nhất mẹ phải cho con biết trước chứ. Mẹ cứ nghĩ tới ý muốn chủ quan mà không biết sẽ gây cho cô ta tâm lý gì. Cả gì nữa, gì cũng không thấy cô ta sợ như thế nào sao? Cô ta không quen như vậy đâu. Dì Hồng nhỏ nhẹ. Thật ra, dì đâu có làm gì quá đáng. Chị hai đã bảo như vậy, dì không thể không nghe. Con hiểu giùm dì đi Giang. Nếu không thể trái ý mẹ con, tại sao dì không nói trước với con? Tại dì thấy chuyện cũng không có gì lớn, dì nghĩ con cũng đồng ý cách sắp xếp như vậy. Bà ngừng lại một chút, rồi nói một cách nhún nhường. Dù sao thì cũng phải đưa con bé đến cho ba con xem mặt chứ. Nhưng cô ta không phải là món đồ, dì không nghĩ đến tâm lý cô ta sao? Con dám chắc dì cũng đã thấy vẻ khổ sở của cô ta, nhưng dì mặc kệ. Cả mẹ con cũng vậy, mọi người chỉ làm theo ý muốn của mình, không cần đếm xỉa đến cô ta, phải tôn trọng người ta một chút chứ. Dì nghĩ mình đem phúc đức đến cho con bé, chứ đâu có làm gì ác với nó. Giọng thiếu gian có vẻ ngao ngán. Dì lầm rồi, không phải cô gái nào cũng mơ ước vào già này đâu. Cô ta còn quá nhỏ, cô ta không biết và cũng không ham đâu. Vậy dì phải làm sao bây giờ? Mẹ con đã muốn như vậy, dì không thể... Thiếu gian cắt ngang. Con biết dì rất khó xử, nhưng con xin dì đừng đưa con vào tình thế đã rồi nữa. Nhất là đừng làm gì áp đặt cô ta. Chuyện gì cũng phải có thời gian chứ, dì cứ để mặc con đi. Dì Hồng nói rụt rè. Giang này, con đừng có chống đối mẹ con nữa, được không con? Những chuyện khác dì không có ý kiến, nhưng chuyện Thiên Hương chính là dì giới thiệu. Con chống đối những việc làm của mẹ con, dì đứng giữa thế này thật là... Bà ngừng nói, hình như là muốn khóc. Thiên Hương nghe Thiếu Giang chịu giọng. Thật ra con rất cảm ơn dì. Có điều là đừng áp đặt cô ta quá, nhất là chuyện tình cảm. Cô ta còn nhỏ lắm, cần phải có thời gian. Làm như mẹ con chỉ khiến cô ta sợ thôi. Dì hiểu. Im lặng một lát, hình như dì Hồng định đi ra. Cô nghe Thiếu Giang gọi bà. Dì này. Dì vậy con? Chuyện mẹ con bảo dì Hân, hãy bỏ đi nhé, cứ để cô ta về nhà đi. Dì Hồng kêu lên. Khó lắm con, chị hai muốn con bé lên đây càng sớm càng tốt. Phải quản lý nó chứ, lỡ về dưới nó quen với ai khác thì sao? Thiếu Giang gằn giọng. Thật là quá đáng, mẹ con quen coi người ta như rơm rác rồi. Không được dùng quyền lực như vậy. Dì cứ làm theo lời con đi, con dám chắc bắt cô ta ở đây, cô ta không sung sướng gì đâu. Thế con không sợ nó bị người khác cướp mất sao? Cô ta không phải là đồ vật. Còn con thì cũng không thích cưỡng bức ai cả. Giang này, dì xin con, mẹ con đã muốn vậy rồi, nếu dì làm trái ý bà ấy thì dì sẽ ra sao đây? Thiếu Giang nói như quyết định. Thôi được, để con nói chuyện với mẹ con. Lại im lặng thật lâu, rồi có tiếng mở cửa. Thiên Hương hoảng hốt đứng nép vào tường, ló đầu ra nhìn. Cô thấy bà Hồng đi về phía cầu thang. Cô định đợi bà đi thật lâu cô mới xuống, nhưng cô chưa kịp đi thì Thiếu Giang chợt bước ra ban công. Không thể trốn đi đâu được, cô đành đứng lại nép sát vào tường chờ anh ta tra hỏi sự rình rập của mình. Thấy cô, Thiếu Giang có vẻ rất ngạc nhiên. Em đứng đây làm gì vậy? Thiên Hương cúi gằm mặt nhìn xuống không trả lời. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang nghi ngờ. Anh hỏi gặng. Em đã nghe trong phòng nói chuyện rồi phải không? Thiên Hương vẫn không dám ngước lên, chỉ nói nhỏ rí. Vâng. Không nghe Thiếu Giang nói gì, cô lén ngước lên nhìn anh ta. Anh ta cũng đang nhìn cô, cao mặt như có vẻ suy nghĩ. Cô thu hết can đảm, lên tiếng. Tôi xin lỗi. Thiếu Giang khoát tay. Không có gì, lỡ nghe rồi thì thôi. Cả hai im lặng. Thiên Hương thấy anh ta đứng ra xa cô, hình như anh ta sợ khoảng cách quá gần sẽ làm cô khó chịu. Giọng anh ta dịu dàng. Chúng tôi nói về chuyện của em đó. Vâng. Vậy em nghĩ thế nào? Anh nghĩ em đã đoán được lý do gì em đưa em đến đây. Thiên Hương vẫn cúi đầu nhìn xuống gạch. Cô không ngốc đến nỗi không hiểu, và cô đang sợ hãi lẫn chống đối. Cô muốn nói rằng mọi người hãy để cho cô yên, và cô hoàn toàn không thích được vào nhà này, nhưng vốn không quen nói chuyện với người lạ, nhất là một người mà mình sợ. Cô chỉ còn biết im lặng. Cuối cùng cô thu hết can đảm, lên tiếng. Tôi muốn về nhà mẹ tôi. Nói xong tự nhiên cô khóc ngoan lành, vừa tủi thân vừa căng thẳng. Thiếu Giang có vẻ rất ngạc nhiên lẫn bối rối. Anh ta rút khăn lau mặt cho cô. Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh sẽ nói dì Hân cho em về. Nhưng dì tôi có chịu không? Giọng Thiếu Giang chắc nịch. Anh đã nói thì sẽ làm, đừng sợ nữa nhé. Thiên Hương vẫn không ngừng khóc. Một câu nói như thế chưa đủ sức làm cô yên tâm. Cô chờ Thiếu Giang hứa thêm lần nữa, nhưng anh ta chỉ lặng thinh. Thiên Hương không hiểu tính anh ta, vốn không thích nói nhiều, nên sự yên lặng đó làm cô nghi ngờ và buồn chán, và cô khóc dai dẳng trước mặt anh ta với vẻ tuyệt vọng. Thiếu Giang kéo cô ra phía lan can. Tại sao em khóc? Tôi muốn về nhà. Anh ta có vẻ bị bất ngờ. Thì ra là vậy. Nhưng anh đã hứa rồi kia mà. Ngày mai chị Hân sẽ đưa em về. Thiên Hương hơi tin. Cô chùi mặt nói nhỏ. Anh đừng gạt tôi nghe. Không bao giờ, tuyệt đối. Thiếu Giang nói ngắn gọn rồi khoát tay về phía hành lang. Anh đưa em xuống dưới. Em muốn về lắm phải không? Vâng. Cả hai đi xuống. Tầng dưới không có ai. Thiên Hương nhìn quanh tìm dì Hân nhưng không thấy đâu. Cô biết chắc dì ấy còn ngồi trong phòng uống trà lúc nãy. Cô muốn vào đó gọi nhưng sợ lại bị mọi người nhìn nên cô không dám, chỉ đứng im giữa phòng với cử chỉ bối rối. Thiếu Giang bước đến mở cửa phòng. Anh ta chỉ nhìn thoáng rồi lại trở ra đến bên cạnh cô. Để anh đưa về. Nhưng dì tôi... Dì ấy còn ở lại chơi bài, em chờ không nổi đâu. Thiên Hương ngoan ngoãn theo anh ta đi xuống sân, đến giữa phòng gặp một thanh niên đang đi vào. Thiếu Giang nói mà vẫn không đứng lại. Nói với bà khách, tôi đưa cô Hương về. Dạ. Cách ra lệnh khô khan của anh ta làm Thiên Hương khó chịu. Cô chỉ thích những thanh niên nói chuyện mềm mỏng, ngọt ngào, còn anh ta thì có vẻ cao ngạo. Tự nhiên cô thấy anh ta trở lại vẻ xa lạ như mấy lần trước, và cô không thích được con người như anh ta. Ngồi vào xe, cô cứ nép sát cửa, cố giữ khoảng cách. Thiếu Giang hỏi gì, cô cũng miễn cưỡng trả lời. Cuối cùng, anh ta cũng im lặng. Một lát, hình như muốn xóa tan không khí nặng nề, anh ta nghiêng tới mở nhạc. Điệu nhạc vui nhộn làm Thiên Hương thấy đỡ căng thẳng. Cô buộc miệng. Nhạc hay quá. Em thích không? Tự nhiên, Thiên Hương lắc đầu. Tôi không thích nghe nhạc. Thiếu Giang có vẻ hơi bực, nhưng anh ta không nói gì. Khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm nghị, gần như là khó khăn. Anh ta không hiểu rằng thái độ ấy càng làm cô thêm sợ và thêm xa cách. Đưa Thiên Hương về nhà xong, anh ta cũng về ngay với một câu nói ngắn gọn. Chúc em về nhà vui vẻ, hẹn gặp lại. Thiên Hương chỉ nhìn chứ không trả lời. Chờ xe chạy rồi, cô quay vào nhà, tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa. Vì cô sẽ không bao giờ đến nhà dì Hân nữa. Hôm sau, dì Hân sai Quốc Ninh đưa Thiên Hương về. Chỉ có hai người với nhau, hắn có vẻ hứng thú nói chuyện hơn. Vì cả hai gần bằng tuổi nhau nên khi nói chuyện rất ăn ý. Quốc Ninh đã vào đại học nên càng có nhiều đề tài để nổ với Thiên Hương. Hắn rất thích khi cô chị họ xinh đẹp của mình nên càng tỏ ra ta đầy hiểu biết. Hắn khoái nhất là cách cô mở lớn mắt nhìn hắn, tò mò và háo hức nghe hắn nói. Những lúc ấy, hắn thấy hình như mình bay bổng lên mây xanh và càng tự đắc hơn. Nói chuyện đông tây một lúc, Thiên Hương chợt nhớ đến chuyện hôm trước. Cô bắt đầu nhắc lại. Ninh nè, kể tiếp chuyện hôm trước đi. Chuyện gì? Chuyện hôm nọ trong phòng Ninh ấy, đang nói thì dì Hân đi vào đấy, nhớ không? Quốc Ninh có vẻ tốt bớt hứng thú. Hình như hắn còn sợ uy lực của mẹ mình. Hắn phẩy tay. Thôi, nói ra mẹ em dũa em te tua. Không nói đâu, đừng hỏi nữa. Nhưng mắt Thiên Hương lóng lánh, vẻ háo hức. Chỉ có hai chị em mình mà sợ gì, chị không nói với ai đâu, nghe rồi bỏ. Cô giơ tay lên, hăng hái, chị mà nói với ai thì sau này chết sẽ biến thành con nhện. Chắc chắn là vậy. Quốc Ninh có vẻ xui xui, xong còn lững khựng, nhưng khi thấy vẻ mặt giận của Thiên Hương, hắn nhượng bộ ngay. Tuyệt đối không được nói với ai nhé, kể cả mẹ chị nhé. Xin hứa. Hôm đó nói tới đâu rồi ta? Thiên Hương nhanh nhẩu. Tới đoạn Thiếu Giang có bà bồ dữ như chằn. Quốc Ninh bật cười. Nhớ dài dữ. Vậy là chị cũng quan tâm đến ảnh quá hen. Tầm bậy. Chị không thích anh ta. Anh ta không phải là mẫu người hào hoa như trong phim. Chị lãng mạn quá. Làm gì có những người như thế ngoài đời. Chị bị phim ảnh làm lệch lạc rồi. Nên mới muốn tìm mấy chàng trai như thế để yêu. Coi chừng chị thành bà già mất. Thiên Hương sốt ruột. Thôi đừng nói chuyện về phim nữa, kể tiếp đi, rồi sao nữa? Có bộ dữ, rồi sao nữa? Thì nguyên nhân là vậy đó. Lúc đi du lịch, đại công tử quen với bà Tuyết Vân, nhưng gia đình không ai chấm bà đó. Phu nhân mới nhờ người tìm cho một cô gái đẹp mà hiền để cưới cho đại công tử. Nhờ nhà giàu như vậy, thiếu gì người khoái làm xui. Nhiều gia đình nhờ mai mối con gái cho họ lắm đó. Nhưng không hiểu sao, họ chọn chị. Chị là may mắn số 1 rồi. Thiên Hương kêu lên. Nhưng chị không thích anh ta. Thật mà, chị không chịu cho họ cưới đâu. Chị chưa lớn mà. Quốc Ninh phá lên cười. Không cho thì thôi, làm gì dữ vậy? Cái đó chị phải nói với mẹ em, chứ em có biết gì đâu. Thiên Hương làm thinh, muốn phát khóc lên, vì tức nhất là ý nghĩ bị người ta cưới. Cô có phải là búp bê đâu, mà ai muốn làm gì thì làm. Tại vì hận tất cả, nếu dì ấy không nói với họ, thì họ làm sao biết cô mà cưới chứ? Thấy vẻ mặt ủ dột của cô, Quốc Ninh an ủi. Thật ra chị sướng mà chị không biết đó, được họ chọn không phải là dễ đâu. Nhưng ông ấy đã có bồ, sao không cho ông ta cưới, ông ấy cưới người ta chứ? Tại sao lại lôi chị vào nhà họ chứ? Quốc Ninh nhún vai. Bà mẹ anh ta tính toán khôn ngoan lắm, bà sợ cưới cô con dâu như Tuyết Vân thì sẽ bị lợi dụng. Người ta cần một người hiền lành để yên tâm, mà phải đẹp nữa. Đại công tử có vợ xấu thì coi đâu có được. Thiên Hương bịch tai lại. Thôi Ninh, đừng nói nữa, sao trên đời có chuyện tính toán đến như thế chứ? Cưới nhau kiểu đó không lãng mạn chút nào, sao mà đáng sợ quá. Quốc Ninh cười khà khà. Mai mốt lên đại học, bảo đảm chị sẽ khôn lanh hơn. Tối ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ, chỉ khờ kinh khủng. Thiên Hương không trả lời. Cô cắn ngón tay mình, ủ dột nhìn ra cửa. Một lát sau nhớ ra, cô bèn đem chuyện nghe lén ở nhà thiếu Giang kể cho hắn nghe, rồi hỏi với vẻ hoang mang. Như thế là sao? Có nghĩa là dì Hồng bị ăn hiếp lắm phải không? Thế mà hôm đó nghe Ninh nói, chị tưởng họ thương nhau. Cô ngừng lại, khẽ thở dài. Ôi, mọi chuyện đều rối tung cả, không sao hiểu được. Rồi cô nói tiếp, hình như anh Giang đó cũng không thích mẹ anh ta. Chứ gì nữa, em không hiểu hết chuyện nhà họ, nhưng khi anh ấy ở nước ngoài về, thì hai mẹ con nghịch nhau lắm. Thiên Hương ngẩn người suy nghĩ, cô không tưởng tượng nổi mẹ con lại nghịch nhau. Từ nhỏ đến lớn, cô đã coi mẹ là thân tuyệt đối, nên cách quan hệ của nhà thiếu Giang khiến cô thấy kỳ cục quá. Lần đầu tiên, thế giới nội tâm của cô bị đảo lộn, sự bình yên trong sáng không còn nữa. Những điều nhìn thấy đầu tiên ngoài xã hội khiến cô thấy cuộc đời không đẹp như vẫn nghĩ. Điều đó làm cô muốn xa lánh gia đình thiếu Giang. Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ. Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi. Tối qua, dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học. Thiên Hương không muốn như vậy chút nào. Bạn bè bảo cô sướng, nhưng cô chỉ thích đi học với bạn cho vui. Bây giờ cô sợ dì Hân lắm rồi. Mấy tháng nay, dì Hân không xuống nhà, Thiên Hương cũng không nhớ chuyện của thiếu Giang. Bây giờ thấy dì Hân, tự nhiên cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình. Cô không vui vẻ chút nào. Dì Hân chợt đi vào. Hương xong chưa con? Đi sớm lên còn nghỉ ngơi nữa, con đem theo cái gì mà nhiều vậy? Dạ, chỉ có sách với tập thôi, con sợ không đủ. Còn có 2 ngày, học sao kịp mà đem cho nhiều. Nhưng thôi, soạn rồi thì đừng bỏ ra nữa, nhanh đi con. Dạ. Thiên Hương miễn cưỡng vào phòng thay đồ. Thấy mẹ ngồi bên bàn, cô nhìn bà một cách hờn giận. Tại mẹ không nói giùm cô không thích đi với dì Hân. Vậy mà mẹ còn nói vô thêm, cô không dám cãi mẹ, nhưng tức mẹ kinh khủng. Cô lên xe với vẻ mặt như đưa đám. Dì Hân không phải không thấy, nhưng dì lờ đi và nói chuyện rất vui. Dì có tài nói chuyện cuốn hút, nên dù rất tức mình, Thiên Hương cũng nhanh chóng quên ngay. Và cô cũng kể nguyên thuyên chuyện trong lớp mình. Thật ra dì Hân hiểu tâm lý cô hơn mẹ. Thậm chí có nhiều chuyện cô giấu biệt mẹ nhưng lại tâm sự với dì. Nếu không có chuyện của thiếu Giang thì cô vẫn xem dì là thần tượng tuyệt đối. Lên đến thành phố vào lúc trưa. Ăn xong, Thiên Hương vào phòng mình thì Quốc Ninh đi vào. Cả hai lại tỉ tê nói chuyện như lần trước. Có điều hắn và cô đều không nói đến gia đình thiếu Giang. Không biết hắn đã quên hay bị dì Hân làm công tác tư tưởng trước. 2 ngày Thiên Hương thi, Quốc Ninh là người đưa đón trực tiếp, nhưng ngày cuối thi xong thì hắn biến, không hề nói trước. Buổi trưa, cô ra khỏi trường thì thấy thiếu Giang đứng đón. Cô vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, định trốn trở vào trường thì anh ta đi về phía cô. Em chờ Quốc Ninh phải không? Vâng. Đừng chờ nữa, để anh đưa về. Thiên Hương ngẩng đầu lên. Định từ chối thì anh ta đã tiếp. Anh rất muốn gặp em, lâu rồi không gặp nhau, em khỏe không? Khỏe, cảm ơn, cô nói lý nhí. Thiếu Giang bật cười. Đừng khách sáo thế, em lên xe đi. Thiên Hương miễn cưỡng ngồi vào xe. Sự xuất hiện của anh ta đột ngột đến nỗi cô không tưởng tượng nổi. Nó làm cô thấy nặng nề vô cùng, và cô cứ ngồi lặng thinh, đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Thiếu Giang bắt đầu gợi chuyện. Em làm bài được không? Dạ, làm hết, nhưng không biết đúng hay sai. Thiếu Giang có vẻ thích câu trả lời thành thật của cô. Thiên Hương thấy anh ta mỉm cười. Vậy em không tự đánh giá được sao? Làm sai hay đúng, mình cũng có thể đoán được chứ. Cô ngập ngừng. Tôi sợ mình chủ quan, nói đúng, rủi thi rớt sẽ bị cười. Ai cười nhỉ? Tất cả mọi người. Vậy thì với mọi người, em đừng nói thật, chỉ nói thật với anh thôi. Thiên Hương nhìn anh ta một cái, nhưng không trả lời. Anh ta cũng không nói chuyện đó nữa, mà chuyển đề tài. Bao giờ thì em thi trường thứ hai? Sao anh ta biết mình thi hai trường nhỉ? Thiên Hương nghĩ thầm, nhưng không hỏi. Cô nói miễn cưỡng. Dạ, còn khoảng nửa tháng. Vậy từ đây tới đó, em vẫn học bài chứ gì? Vâng. Anh ta quay lại, nghiêng đầu nhìn cô. Anh sẽ không quấy rầy em nữa. Nhưng từ giờ tới chiều, em đi chơi với anh nhé. Ngày mai anh sẽ không đến nhà em đâu. Thiên Hương hơi hoảng. Nhưng đi đâu? Tôi còn phải... Thiếu Giang có vẻ hiểu ý cô. Anh ta ngắt lời. Anh đã nói với dì em rồi, đừng sợ. Thiên Hương lặng thinh. Cô biết khi anh ta và dì Hân đã quyết định như vậy, thì cô không được chống đối. Nhưng ý nghĩ đi chơi cả buổi chiều với anh ta làm cô thấy thần kinh căng thẳng. Tự nhiên, cô thấy mình phải chịu một sức ép quá lớn. Muốn chống đối cũng không thể được. Cô làm sao đủ sức chống đối với những người lớn đầy uy quyền kia chứ? Bây giờ cô chỉ mới 18 tuổi, ngay cả ý thích cũng bị chống khống chế. Huống gì là tự giải thoát mình? Thiếu Giang nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô. Anh có vẻ không vui, nhưng vẫn nói nhẹ nhàng. Đừng lo, anh bảo đảm em sẽ rất thích chỗ này. Anh không gạt em đâu. Thấy cô không trả lời, anh nói tiếp. Này, sao em không khi nào chịu nói chuyện với anh vậy? Anh có gì để em không thích? Nói đi. Thiên Hương ngước mắt nhìn anh ta một cái, rồi lại cúi xuống. Anh là người lớn, tôi không biết gì để nói cả. Thật ra anh có thể hiểu những gì em nói đấy, nếu em không quá khép kín với anh. Thậm chí anh không hiểu được tại sao em luôn đề phòng anh như vậy. Vì tôi sợ anh, Thiên Hương nghĩ thầm nhưng không dám trả lời. Nếu nói ra điều đó thì cô chỉ có thể nói với một mình Quốc Ninh mà thôi. Chiếc xe chợt rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là rặng cây rợp bóng mát. Thiên Hương không biết đây là chỗ nào, nhưng cô đoán nó ở vùng ngoại ô, vì trên đường không có bóng người qua lại. Cô không biết đó là cây gì, nhưng hoa vàng rơi ngập trên lối đi, nhìn thật là đẹp và dễ chịu. Đi một đoạn khá xa, cuối cùng Thiên Hương thấy có một tòa nhà lớn nằm chắn ngang, xung quanh cây cối bao quanh có vẻ hơi âm u, nhưng rất đẹp, rất yên tĩnh, đến nỗi cô có cảm giác ở giữa rừng, chứ không phải còn là thành phố nữa. Xe chạy thẳng vào con đường trải sỏi, rồi dừng lại dưới cây trứng cá. Thiên Hương bước xuống, nhìn quanh một cách ngỡ ngàng. Thiếu Giang đi vòng qua phía cô, nói như giải thích. Đây là nhà anh, nhưng không ai ở đây cả. Thường chiều cuối tuần, cả nhà mới đến. Anh khoát tay. Vào đây em. Thiên Hương theo anh ta vào trong. Cô đứng giữa phòng khách, nhìn bao quát khắp phòng. Mặc dù chủ nhân không ở đây, nhưng nó cũng sạch sẽ và trang hoàng rất đẹp. Khi cô chợt nhớ ra thì Thiếu Giang đã không còn đứng đó. Anh ta biến mất như ma. Đứng một mình giữa gian phòng rộng, Thiên Hương hơi sợ. Cô định đi ra ngoài thì anh ta trở vào. Trên tay là một túi xách, không biết là đựng cái gì. Anh ta thoáng cười với cô. Em ở đây chơi, chờ anh chút nhé. Nói rồi anh ta đi thẳng vào trong. Thiên Hương vẫn đứng giữa phòng, thật sự không biết phải làm gì. Cô suy nghĩ một chút rồi đến salon ngồi chờ. Khá lâu mà vẫn không thấy Thiếu Giang, Thiên Hương tò mò đi vào nhà trong. Cô đi loanh quanh, không thấy anh ta đi đâu. Cô còn đang hoang mang, thì chợt có tiếng anh ta gọi. Em đi đâu vậy? Có muốn vào đây với anh không? Thiên Hương nhìn vào căn phòng bên trái. Thiếu Giang đang đứng bên bếp nấu cái gì đó. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh ta cũng tự mình làm bếp à? Thật là lạ. Cô bước đến, đứng ở cửa, tò mò nhìn vào, rồi buột miệng. Anh làm gì vậy? Thiếu Giang trả lời bằng một câu hỏi. Em đói chưa? Thấy cô bặm môi không trả lời, anh ta cười ra vẻ hiểu. Đói lắm rồi phải không? Anh lấy một hộp sữa, cắm ống hút vào sẵn cho cô. Em uống đỡ đi. Thiên Hương lắc đầu. Tôi không muốn uống. Thiếu Giang cũng không ép. Anh ta đặt hộp sữa xuống, rồi tiếp tục gọt dưa. Thiên Hương đứng phân vân một hồi rồi rụt rè đề nghị. Để tôi làm cho. Anh ta có vẻ thích sự bạo dạn của cô và đưa dao cho cô với vẻ khuyến khích. Cảm ơn em đã giúp anh. Có gì đâu mà cảm ơn. Đáng lẽ những việc này cô phải làm mới đúng, cô nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng do thói quen, cô lại không nói gì. Giữa cô với anh còn một khoảng cách khá lớn. Cô không thể khắc phục được cảm giác e dè của mình. Một lát sau, cô đã giúp Thiếu Giang bày xong bàn ăn ngoài vườn. Mặc dù trời nắng gay gắt, nhưng xung quanh vẫn mát dịu, có vẻ thật nên thơ. Cô đói muốn xỉu, nên ăn một cách ngon lành. Thiếu Giang rất hài lòng về vẻ tự nhiên của cô. Anh ta nhìn cô hơi lâu, rồi cười. Em hồn nhiên lắm. Thiên Hương ngừng nhai, cô uống một ngụm nước để giấu vẻ bối rối của mình. Cô nhận ra mình có vẻ háo ăn và rất lấy làm xấu hổ, nên khi anh ta nhận xét như vậy, cô do dự, không biết nên tin hay không. Nhưng sau khi nhận xét thế rồi, cô không thể tự nhiên như lúc nãy nữa mà trở nên vẻ rụt rè như mọi lúc khi tiếp xúc với anh ta. Cô thấy Thiếu Giang ăn rất ít, chỉ uống nhiều bia. Ngoài nem và bánh mì ra, anh ta không ăn thứ gì khác. Cô không hiểu tại sao ăn ít như vậy mà anh ta mua quá nhiều đồ ăn. Còn nữa, không ăn nhiều như vậy mà trông anh ta chẳng có vẻ gì là gầy yếu. Lạ quá. Trong khi cô thì rất thích ăn, so với anh ta, cô chẳng có vẻ gì là thanh cao, phong nhã. Ý nghĩ đó làm mặt cô đỏ bừng, xấu hổ, và cô lập tức đặt đũa xuống bàn. Thiếu Giang nhìn cô có vẻ ngạc nhiên. Sao em không ăn nữa? Tôi không thích. Anh ta nhìn cô chăm chú, như cố tìm hiểu ý nghĩ thật của cô. Rồi anh ta phá lên cười. Nói thật với anh đi nào, có phải em xấu hổ vì ăn nhiều hơn anh không? Thiên Hương cúi gằm mặt, buộc miệng. Con gái mà ăn nhiều quá, người ta sợ phải không? Tầm bậy. Thiếu Giang đứng dậy, bước qua ngồi gần cô. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô. Anh rất thích nhìn em ăn uống tự nhiên. Anh sợ mấy cô màu mè lắm. Con gái ăn càng nhiều càng tốt chứ sao? Tôi... Này, bỏ tư tưởng đó đi nhé. Sống mà sợ những chuyện vớ vẩn như thế, không thoải mái chút nào. Em hãy tự nhiên, làm cái gì mình thích. Anh thích như vậy đó. Thiên Hương không trả lời, nhưng cô nhất định không chịu ăn tiếp, mặc cho anh thuyết phục. Thiếu Giang cũng gạt bàn ăn sang một bên, lấy thuốc ra hút. Cả hai trở vào phòng khác. Anh ta nhìn cô một cách quan tâm. Em nằm nghỉ chút đi. Thôi, tôi không mệt. Anh ta cũng không ép cô và cũng không có ý định nói chuyện. Cả hai ngồi đối diện nhau, người này nhìn người kia. Thiếu Giang nhìn thẳng, không cần giấu giếm, còn cô thì thỉnh thoảng mới dám ngước lên xem anh ta làm gì. Cuối cùng anh ta cười và lên tiếng. Hương này, từ đó đến giờ em đã yêu ai chưa? Thiên Hương lắc đầu chứ không trả lời và vẫn tiếp tục lặng lẽ nhìn xuống tay mình. Thiếu Giang nhìn cô hỏi tới. Thế có ai gửi thư tình cho em không? Cũng không. Thiếu Giang nhèo mắt. Có phải em muốn giấu anh không? Anh biết em nhận được rất nhiều loại thư như thế. Mặt Thiên Hương ngẩn ra, ngạc nhiên. Làm sao anh biết? Anh ta cười ranh mãnh. Anh có mạng lưới thám tử. Bất cứ chuyện gì của em, anh đều biết cả. Thiên Hương làm thinh. Cô không ngờ anh ta đột nhiên nói chuyện này. Những chuyện như vậy cô sẵn sàng kể Quốc Ninh nghe. Nhưng với anh ta thì không. Thiếu Giang đưa mắt nhìn cô một lúc, rồi hỏi đầy vẻ áp đảo. Thế trong số những người đó, em đã chọn ai chưa? Không chọn ai cả, vì mẹ tôi bảo còn nhỏ, mẹ tôi không thích tôi có bạn trai. Hình như Thiếu Giang không bằng lòng với câu trả lời như vậy. Anh ta nhìn cô riết rống. Em nghe lời mẹ em, hay là em thật sự không thích ai? Tôi không thích ai cả. Tốt lắm. Thiếu Giang suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng. Vậy em có thích ở lại đây không? Ý anh muốn nói là em có thích sống ở thành phố không đấy? Tôi thích vào đại học. Rồi sau đó em sẽ ở đâu? Vừa hỏi, anh vừa đến tủ, lấy lon coca, khui nắp đưa cho cô. Nhưng Thiên Hương lắc đầu, không nhận. Anh ta có vẻ bực mình và đưa lon nước lên miệng, uống một hơi. Thiên Hương ngồi im, nhìn cử chỉ ngang ngang ấy. Cô chờ nghe một câu trách móc, nhưng anh ta im lặng như không muốn nói chuyện nữa. Một lát, Thiếu Giang đứng lên, nói ngắn gọn. Đi theo anh. Rồi anh ta đi lên lầu. Thiên Hương đi theo một cách do dự. Anh ta đẩy cửa một căn phòng và bước vào. Thấy Thiên Hương đứng nép ở cửa nhìn, anh nói như giải thích. Đây là phòng dành cho khách. Em đến đây. Thiên Hương rụt rè, theo anh ta đến đứng bên cửa sổ. Nhìn xuống, cô buộc miệng. đẹp quá, giống như ở Đà Lạt vậy. Thiếu Giang cười chứ không nói gì. Anh ta nhìn phóng ra xa với vẻ tư lự. Thiên Hương cũng nhìn như anh ta. Cô rất thích cảnh vật ở đây. Hình như chỗ ở của gia đình anh ta, nơi đâu cũng đẹp. Cả hai đứng bên nhau, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Thiếu Giang có vẻ trầm lặng, khác xa với lúc mới đến. Hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó hoàn toàn không dính dáng đến cô. Thật lâu, anh ta chợt lên tiếng. Lúc còn đi học, anh thường đến sống ở đây một mình. Đó là cách để anh tránh mặt mọi người trong gia đình. Sau này cũng vậy. Mỗi lúc quá căng thẳng, anh một mình lái xe đến đây. Chỉ có ở đây, anh mới thấy thoải mái mà thôi. Thiên Hương ngước lên, nhìn Thiếu Giang. Cô không hiểu tại sao anh ta nói chuyện đó với cô. Anh ta trầm ngâm, ngó ra xa, không hề quay lại nhìn cô và nói tiếp. Trong nhà chỉ có mình anh là con trai, nên tất cả mọi người đều chăm chút cho anh. Họ quan tâm đến mức anh không sao chịu nổi. Nhất là mẹ anh, bà ấy lúc nào cũng muốn bắt anh sống theo ý muốn của bà ấy, nhất là quản lý anh như một đứa trẻ. Hình như anh luôn chống đối mẹ anh. Đó là sau này, còn trước kia thì anh chỉ chịu đựng. Thiên Hương nói như lên lớp, cha mẹ lo lắng cho con cái là vì muốn con cái nên người đấy. Thiếu Giang bật cười rồi quay lại nhìn cô, cái nhìn làm cô đỏ mặt vì nhận ra mình ăn nói có vẻ ngô nghê. Cô im lặng quay ra chỗ khác, ngượng nghịu, nhưng anh ta có vẻ không quan trọng cử chỉ ấy. Anh ta chống hai tay lên thành cửa, cao mặt lại như đang nhớ những chuyện khó chịu. Mẹ anh là một phụ nữ sắc sảo và rất độc đoán. Anh không sao chịu nổi sự kiểm soát của bà ấy. Sống trong nhà, lúc nào anh cũng có cảm giác ngộp thở. Anh không có được tình mẹ con dịu dàng như người ta. Anh ta ngừng lại, cười gằn. Một ngày nào đó, khi đủ sức, anh sẽ thoát khỏi sự khống chế đó. Anh thề là như vậy. Sao anh ghét mẹ anh thế? Anh thật khác người. Tôi nghĩ ghét người thân nhất của mình thì khổ lắm. Thiếu Giang chợt quay lại, mỉm cười. Sao em biết? Tại vì tôi cũng đã từng giận mẹ tôi. Những lúc như vậy tôi khổ sở lắm. Nhưng mẹ tôi thì hiền, còn mẹ anh thì dữ. Tôi nghĩ sống trong gia đình phức tạp như anh thì cái khổ sẽ nhân lên gấp đôi. Thiếu Giang nhìn cô hơi lâu. Anh ta có vẻ ngạc nhiên về cách nói chuyện của cô. Rồi anh ta gật gù. Em khá lắm. Nhưng sao em biết mẹ anh dữ? Sao em dám nói điều đó trước mặt anh? Vẻ mặt anh ta có vẻ đe dọa, nhưng Thiên Hương vẫn không hề nao núng. Tôi biết dì Hồng không hiền, nhưng dì ấy còn sợ mẹ anh. Điều đó chứng tỏ mẹ anh dữ hơn. Mấy người dữ mới có tính độc đoán như vậy. Chà, em không khờ như anh nghĩ. Em có cái đầu của em. Rồi sao nữa? Sao là sao kia? Anh muốn tôi nói gì? Nói thật suy nghĩ của em về gia đình anh và cả cá nhân anh nữa. Thiên Hương nói không do dự. Quốc Ninh bảo với tôi, anh là đại công tử. Tôi thấy nó nói đúng lắm. Vì anh hay nói chuyện mệnh lệnh với người khác, anh làm tôi không thích anh. Không thích anh? Thiếu Giang quay hẳn lại, đối diện với cô. Anh nhìn cô chăm chú, rồi chợt mỉm cười. Em dám nói vậy trước mặt anh à? Từ đó đến giờ, chưa ai dám nói chuyện với anh như thế. Thiên Hương làm thinh. Cô không hiểu nổi tại sao mình nói câu đó. Nhưng cách trả lời của anh ta khiến cô thấy dị ứng. Nó có vẻ quyền lực quá, cô không thích như vậy. Cô tưởng Thiếu Giang sẽ tự ái hoặc bất mãn, nhưng anh ta có vẻ không để bụng. Anh ta chợt nhìn đồng hồ rồi ra lệnh. Em thay đồ rồi nằm nghỉ một chút đi, chiều anh đưa về. Nói rồi, anh ta đi ra ngoài, khép cửa lại cho cô. Thiên Hương cúi xuống nhìn đồng hồ ở tay mình. Mới có 2 giờ, có nghĩa là cô còn ở lại đây rất lâu. Nhưng cô không cảm thấy như vậy là chán. Ngược lại, cô bắt đầu cảm thấy thích cảnh vật yên tĩnh ở đây. Mặc dù đó là của gia đình Thiếu Giang, nhưng ở đây không có những người phụ nữ hay quan sát cô. Thiên Hương tò mò đi quanh căn phòng, ngắm nghía rồi đến mở tủ áo. Trong tủ treo một dãy áo của phụ nữ, cái nào cũng đẹp. Cô cầm từng chiếc lên nhìn, ngắm chán chê, rồi cô đóng cửa lại và quay ra xem các lọ lỉnh kỉnh trên bàn phấn. Có đến chục lọ nước hoa đủ loại, vô số các loại phấn, kem và son môi. Nhìn mà rối cả mắt, cô thử bôi chút son lên môi, rồi ngắm mình trong gương một cách thích thú. Cuối cùng, cô mệt mỏi, nằm lăn ra giường. Thật thoải mái, dễ chịu khi chỉ có một mình ở giữa cảnh đẹp như thế này. Lúc nãy, Thiếu Giang nói đúng. Ban đầu, cô hơi nghi khi đi với anh ta, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tiếp xúc rồi cô thấy anh ta cũng không có gì ghê gớm lắm. Cô suy nghĩ vẩn vơ một lúc, với cảm giác nhẹ tên. Mấy tháng nay lo học thi căng thẳng, bây giờ tất cả gánh nặng không còn nữa. Cô thấy thật sung sướng khi được ngủ, và cô thiếp đi trong tâm trạng hân hoan khó tả. Khi Thiên Hương thức dậy thì trời đã hơi tối. Đèn trong phòng bật sáng từ lúc nào đó, ánh sáng làm cô hơi ngạc nhiên. Cô ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời nhá nhem, còn Thiếu Giang thì đứng chống khuỷu tay trên thành cửa, im lặng nhìn cô. Thiên Hương vẫn ngồi trên giường, cúi đầu ngượng nghịu. Cô không biết Thiếu Giang vào phòng từ lúc nào, nhưng chắc chắn anh ta đã thấy cô ngủ. Cô ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Một lát sau, cô nghe tiếng anh ta cười. Em ngủ gần 4 tiếng rồi, có cần ngủ thêm không? Thôi khỏi, ngủ dậy là đủ rồi, cô khẽ nói. Thiếu Giang vẫn đứng ở cửa nhìn cô khá lâu, rồi anh ta tế nhị đi ra ngoài. Thiên Hương chỉ chờ có dậy. Cô vội nhảy xuống giường đi vào phòng rửa mặt. Cô hơi xấu hổ vì thấy mặt mình vẫn còn ngây ngây, xấu ơi là xấu. Cô tần ngần ngồi xuống giường, cúi đầu nghĩ ngợi. Không biết Thiếu Giang đã đi đâu rồi. Bây giờ cô cũng không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết ngồi đợi anh ta. Anh ta chợt đẩy cửa bước vào, thấy cô ngồi rầu rĩ một mình, anh ta có vẻ ngạc nhiên. Em làm sao vậy? Thiên Hương ngước lên, lắc đầu rồi hỏi khẽ. Bây giờ tôi có thể về được chưa? Thiếu Giang hơi nhướng mắt như ngạc nhiên, rồi bật cười. Anh chờ để đưa em về đây. Như chỉ chờ có vậy, Thiên Hương vội đứng lên, đến bên bàn lấy mấy quyển tập, rồi đi ra cửa. Thiếu Giang bước đến tắt đèn, hai người chợt rơi vào vùng tối, le lói. Thiên Hương hơi sợ, cô vội đi xuống cầu thang, nhưng anh ta chợt giữ vai cô lại, đứng đối diện với cô khá lâu, cố nhìn mặt cô. Thiên Hương có cảm tưởng anh ta sẽ ôm lấy cô và nói một cái gì đó. Điều đó làm cô hoảng sợ, vội rụt người lại. Tôi muốn về. Lập tức, Thiếu Giang buông tay xuống. Anh ta im lặng đưa cô xuống cầu thang. Khi ngồi vào xe, anh ta không bật công tắc mà vẫn ngồi yên. Hình như em thấy không thoải mái khi đi chơi với anh. Vừa nói, anh ta vừa bật đèn trong xe và nhìn cô hơi lâu. Cuối cùng, thấy cô vẫn cứ lặng thinh với vẻ xa cách thường xuyên khi tiếp xúc với mình, anh ta nhún vai một cái rồi cho xe lướt đi. Rõ ràng là anh ta rất chán với thái độ của cô, Thiên Hương cảm thấy như vậy. Khi cô đi vào nhà, dì Hân đã ngồi chờ trong phòng khách, có vẻ nóng ruột chờ cô về. Thấy Thiên Hương, dì hỏi ngay. Thế nào rồi con? Đi chơi có vui không? Cậu ấy đưa con đi đâu vậy? Dạ, đưa đến nhà anh ấy. Nhưng nhà đó ở xa lắm, không phải là nhà dì đến lần đó. Ngay lúc đó, Quốc Ninh và Thái An đi xuống, cả hai ngồi đối diện nhìn Thiên Hương. Quốc Ninh gật đầu như hiểu biết. Em biết ở đó rồi, đó là nhà nghỉ của gia đình họ. Chỗ đó yên tĩnh lắm phải không? Thiên Hương chưa kịp trả lời, thì dì Hân đã hỏi tiếp. Cậu ấy có nói gì với con không? Dạ có. Nói gì thế? Có bàn tới chuyện đám cưới không? Cưới à? Thiên Hương mở lớn mắt kinh ngạc, nhưng không nói gì. Dì Hân như biết điều đó làm cô hoảng sợ, nên vội nói khỏa lấp. Thế con có nói chuyện gì với cậu ấy không? Dạ không, không ai nói gì nhiều cả. Anh ta thấy con không nói, nên cũng không thích gợi chuyện cho con. Vậy à? Dì Hân có vẻ bất ngờ và thất vọng, ngồi yên lặng như suy nghĩ, rồi thấy vẻ mặt hoang mang buồn bã của cô. Dì lập tức mỉm cười. Không sao, lần đầu tiên tiếp xúc với nhau mà, phải có khoảng cách chứ. Nhưng lần sau, mai mốt gặp cậu ấy, con phải nói chuyện nhé, đừng có im lặng hoài người ta chán lắm. Dạ, Thiên Hương ngoan ngoãn đứng lên. Cô đi lên phòng với cảm giác buồn chán tràn ngập. Thái độ của dì Hân làm cô thấy sợ, nhất là khi nói đến chữ cưới mà dì ấy nói. Cô có cảm tưởng mình là đồ vật mà dì ấy muốn đẩy vào gia đình Thiếu Giang. Rồi cô lại nhớ đến cử chỉ lạnh nhạt của anh ta lúc đưa cô về. Có lẽ cô đã làm anh ta chán thật. Nếu có thật như vậy, chắc dì Hân giận cô ghê gớm. Tự nhiên Thiên Hương thấy mệt mỏi lạ lùng. Trong khi bạn bè cô vô tư, lo thi cử, thì cô lại vướng vào chuyện lớn lao, quá sức suy nghĩ của mình. Điều đó làm cô tủi thân muốn khóc. Buổi tối cô đang ngồi buồn bã thì Quốc Ninh bước vào. Hắn có vẻ hiểu tâm trạng của cô. Lần đầu tiên Thiên Hương nghe hắn an ủi một cách chững chạc. Chị đừng buồn mẹ em. Nói vậy chứ chưa có gì đâu. Nhưng dì Hân muốn chị làm đám cưới lắm phải không? Nếu không thì dì ấy đã không hỏi như lúc nãy. Quốc Ninh tư lự một chút rồi nói thành thật. Đó là tại mẹ em sợ đấy. Thật ra anh ta cũng lăng nhăng lắm. Một người như anh ta thì có thiếu gì con gái bám theo. Cho nên mẹ em sợ anh ta muốn chơi qua đường với chị. Thiên Hương mở to mắt, ngó ra ngoài trời. Tự nhiên cô rùng mình kinh sợ. Cô nói như muốn khóc. Đã biết vậy, sao dì Hân còn bắt chị quen với anh ta? Thì tại mẹ muốn chị làm dâu nhà đó. Chị có ưu thế là gia đình họ đồng ý chị. Nhưng dù sao, mẹ em vẫn sợ anh ta chỉ muốn mua vui. Đó là con dao hai lưỡi đấy. Thiên Hương thì thầm. Chị sợ lắm, phải làm sao bây giờ hả Ninh? Quốc Ninh lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Chuyện của chị là do em nghe lén mà biết đấy. Chứ mẹ không nói với em nhiều đâu. Thiên Hương quay lại nhìn hắn. Bây giờ cô mới nhớ ra, hắn hơn cô có một tuổi. So với Thiếu Giang thì hắn vẫn là con nít. Mà con nít thì làm sao giúp cô giải quyết chuyện người lớn cho nổi. Quốc Ninh còn nói nhiều chuyện nữa, nhưng cô nghe không nổi. Cô lấy cớ nhức đầu để đuổi hắn ra ngoài, rồi ngồi xuống bàn học, hai tay ôm lấy mặt một cách rầu rĩ. Mấy ngày sau, Thiếu Giang không đến nhà dì Hân, cũng không gọi điện hay có bất cứ sự liên lạc nào. Nhưng dì Hồng thì có đến hai lần, bà ta mang quà đến cho dì Hân, chứ không phải vì muốn đến nhìn cô. Thiên Hương nghĩ Thiếu Giang đã ghét cô, vì cô cứ luôn xa cách với anh ta. Bây giờ cô không sợ anh ta nữa, mà thấy sợ bị dì Hân giận. Nhưng không thấy dì tỏ thái độ gì khác lạ, nên cuối cùng cô hoàn toàn yên tâm mà nghĩ mình được yên ổn. Tối nay, Thiên Hương đang học bài thì Quốc Ninh bước vào. Chị làm gì vậy? Học nữa hả? Thôi nghỉ đi, đi chơi với em. Thiên Hương lắc đầu ngoài ngoại. Không được đâu, còn có tối nay để học thôi đấy. Phải tranh thủ mới được. Hắn lắc đầu và cương quyết. Xếp mấy quyển tập của cô, cất vào tủ. Lấy kinh nghiệm thi đại học của em khuyên chị nên nghỉ một buổi đi. Phải để đầu óc thoải mái nữa chứ. Quốc Ninh chạy qua phòng bà dì Hân, lấy hộp phấn và son môi, rồi trở qua phòng Thiên Hương. Chị trang điểm đi, làm cho đậm lên, ráng đẹp lên nhé. Nói xong, hắn biến đi ra ngoài. Khi hắn trở lại, thì Thiên Hương đã chuẩn bị xong. Hắn nhìn cô từ đầu tới chân, gật gù. Công nhận, chị đẹp tàn bạo. Thiên Hương đập lên vai hắn một cái, nói bậy. Quốc Ninh kéo tay cô chạy xuống cầu thang. Điệu bộ hắn đầy vẻ hí hửng. Hắn đã bảo cô đứng chờ, rồi lái xe ra sân. Thiên Hương ngạc nhiên. Đi xe này à? Lên đi, em mượn của mẹ đấy. Thiên Hương phì cười, mở cửa bước lên. Lát sau, hắn cho xe rẽ vào một nhà hàng lớn, có khoảng sân thật rộng. Thiên Hương ngơ ngác đi theo hắn vào trong. Cả hai đi vào một căn phòng rộng, đông người. Hình như cô với hắn đến trễ nhất. Vì cô thấy ổ bánh đã được thắp nến xong, và chủ nhân chuẩn bị cắt. Quốc Ninh giơ tay lên nói lớn. Khoan mày, còn tao nữa. Một đám trai gái, nửa người lớn, nửa con nít, quay ra cửa nhìn. Mấy chục cặp mắt ngó Thiên Hương đầy tò mò làm cơ hơi rung. Còn Quốc Ninh thì có vẻ rất tự đắc. Hắn kéo tay cô đến đứng cạnh chủ nhân buổi tiệc, khoát tay một vòng. Giới thiệu với quý vị, đây là Thiên Hương. Buổi tiệc kết thúc khá sớm. Sau đó cả đám kéo lên tầng trên nhảy nhót. Hình như đây mới là tiết mục chính nên ai cũng hăm hở đi lên. Quốc Ninh cũng vậy. Hắn kéo Thiên Hương đi theo bạn bè. Vừa đi, hắn vừa hỏi lớn. Chị biết nhảy không? Không biết. Không sao đâu, để em dạy cho. Thiên Hương cố nín cười và kéo hắn ra một góc. Này, chị không nhảy đâu nhé, rủi té thì quê chết. Dễ lắm, để em dạy cho. Nhưng cô vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Thôi đi, không được đâu, chị không thích như vậy đâu. Thuyết phục hoài không được, Quốc Ninh đành đồng ý nhượng bộ Thiên Hương. Nhưng hắn mê chơi quá nên không chịu về. Hắn đưa cô đến chiếc bàn trống, gọi nước cho cô, rồi biến mất giữa sàn nhảy. Ngồi một mình, Thiên Hương háo hức nhìn người ta đang cuồng nhiệt theo điệu nhạc. Cô không biết đó là loại nhạc gì, nhưng quả thật là rất hay. Nó làm cô cũng muốn nhảy lên theo, và cô không hay, mình cũng đã nhịp tay lên bàn một cách vui vẻ. Ngồi một lát, Thiên Hương chợt phát hiện ra Thiếu Giang. Anh ta đứng gần đó nãy giờ mà cô không thấy. Không cưỡng được tò mò, cô chăm chú theo dõi những động tác của anh ta. Phải nói là anh ta nhảy rất đẹp, với phong cách thật quyến rũ. Cô nhìn mà cảm tưởng như trong phim, và cô say sưa theo dõi chỉ một mình anh ta. Tối nay cô thấy anh ta thật là lãng mạn. anh ta có vẻ không biết mệt, cứ ôm cô gái trong tay, nhảy hết bản này đến bản khác. Thiên Hương nhìn cô nàng với một chút ghen ghen, ganh tị. Tự nhiên cô muốn mình là cô nàng đó, nghĩa là được anh ta ôm trong tay và nhìn một cách tình tứ y hệt như mối tình mà cô từng tưởng tượng. Ý nghĩ đó làm cô đỏ bừng mặt, tự xấu hổ một mình. Lần đầu tiên cô định hình người yêu một cách cụ thể, với dáng dấp cụ thể chứ không phải là mù mờ như những giấc mơ nữa. Khi ngừng một điệu nhạc, Thiếu Giang chợt đưa cô gái đi về phía dãy bàn. Đi ngang qua chỗ Thiên Hương, anh ta lướt mắt nhìn qua cô, rồi chợt quay lại nhìn kỹ hơn. Cuối cùng, anh ta đứng lại hẳn và nhìn cô chăm chú. Hình như anh ta không ngờ cô ở đây nên có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thiên Hương lúng túng, ngó đi chỗ khác, như bị bắt quả tang mình đang làm một chuyện xấu mà không biết đó là chuyện gì. Thiếu Giang nói gì đó với cô gái, rồi đi thẳng đến bàn cô. Em làm gì ở đây vậy? Thiên Hương ngước lên bối rối. Tôi không làm gì hết, chỉ ngồi chơi thôi. Ai đưa em tới đây? Quốc Ninh. Thiếu Giang nhìn ra sàn nhảy, rồi nhíu mày. Sao em chịu theo cậu ta đến chỗ này? Cậu ta đâu rồi? Nó đang nhảy với bạn. Thiếu Giang không nói gì nữa, anh ta lẫn vào đám đông mất dạng. Thiên Hương tưởng là anh ta ra nhảy, nhưng không ngờ chỉ một lát anh ta đã trở lại, rồi cúi xuống gần cô nói như ra lệnh. Đứng lên đi, anh đưa em về. Hả? Không được đâu. Cô vội phản đối. Cặp mắt anh ta nhíu lại như không hài lòng. Tại sao không được? Anh hay cậu ta đưa về thì cũng vậy thôi. Về ngay đi. Nhưng Thiên Hương vẫn lắc đầu. Bỏ về như thế nó sẽ mất mặt lắm. Tôi không làm vậy đâu. Thiếu Giang có vẻ bực mình. Anh ta ngồi hẳn xuống bên cô. Tại sao em không về? Cái gì mất mặt? Tôi phải chờ Quốc Ninh. Anh không hiểu chuyện gì đâu. Lý do thật vô lý. Giờ này lẽ ra em ở nhà học bài, chứ không phải ở đây. Ngày mai em còn phải thi nữa mà. Thiên Hương lúng túng. Nhìn xuống mặt bàn, cô thấy khổ sở vô cùng. Nghe cách anh ta nói, cô nghĩ mình thật chẳng ra gì. Nhưng giải thích thì cũng không được. Cô ngước lên đưa mắt tìm Quốc Ninh. Thấy cử chỉ của cô, Thiếu Giang cao mặt. Cậu ấy bảo em cứ về đi. Còn em, có cần phải tránh mặt anh như vậy không? Thiên Hương lặng thinh. Quốc Ninh đã nói như vậy rồi, cô lấy lý do gì để chờ hắn bây giờ? Cái tên mê chơi này thật đáng giận. Tự nhiên cô nổi sùng lên và tự hứa với lòng mai mốt sẽ không thèm đi đâu với hắn nữa. Thiếu Giang ngồi quan sát nét mặt của cô, cuối cùng anh nghiêm nghị. Suy nghĩ xong chưa? Em có biết mấy giờ rồi không? Đừng quên là sáng mai em còn phải thi đó. Thiên Hương miễn cưỡng đứng dậy, theo anh ta xuống sân. Khi ngồi vào xe, cô nép vào một góc, lặng lẽ suy nghĩ. Bây giờ cô có cảm giác mình thật lố bịch. Trong mắt Thiếu Giang, có lẽ anh ta nghĩ cô ham chơi hoặc đua đòi. Anh ta có nghĩ như thế nào đi nữa, cô chỉ biết làm thinh, chứ làm sao mà giải thích bây giờ? Cô hơi liếc qua Thiếu Giang. Cô đoán xem anh ta đang nghĩ gì, nhưng anh ta chỉ im lặng, nhìn phía trước, và im lặng như vậy trên suốt đường đi. Đến lúc tới trước cổng nhà, anh ta mới lên tiếng. Cố gắng làm bài đi, khi nào em thi xong, anh sẽ nói chuyện với em. Thiên Hương ngẩn ngơ nhìn anh ta, nhưng anh chỉ ra hiệu cho cô xuống xe, rồi cho xe chạy đi. Thái độ của anh làm cô thấy bất ổn vô cùng. Lần đầu tiên, anh ta có vẻ gay gắt với cô, dù là không hề trách móc. Cô muốn đừng suy nghĩ, nhưng không được. Chẳng lẽ cô bị anh ta chi phối nhiều như vậy? Cô đi lên phòng, quả thật, thấy rất khổ sở. Thế rồi khi tắt đèn nằm xuống giường, cô lại tơ tưởng đến hình ảnh anh ta khi nhảy, rồi mơ mộng đủ thứ chuyện. Rất may là không ai biết được ý nghĩ của cô, nhất là Thiếu Giang. Anh ta mà biết, chắc là cô sẽ xấu hổ chết mất. Sáng hôm sau, Quốc Ninh đưa Thiên Hương đến trường. Hắn còn có vẻ rất khoái chí chuyện tối hôm qua. Hắn vừa nói, vừa khoa tay, loạn xạ. Tối qua em kết một con bé dễ thương lắm. Con bé dạng dễ sợ. Nó nhảy với em suốt luôn. Thảo nào, bỏ chị ngồi ngốc mỏ một mình. Quê muốn chết được. Quốc Ninh cười hì hì. Tại con bé không chịu nghỉ. Em phải nhảy hoài với nó chứ làm sao bây giờ. Nhưng anh Giang đưa chị về rồi còn gì. Không chừng em còn tạo điều kiện cho hai người có dịp tiếp xúc nữa là khác. Thiên Hương nhăn mặt. Nhưng chị không thích gặp kiểu đó. Nên có biết anh ta nói gì không? Anh ta bảo lẽ ra giờ đó chị phải ở nhà học bài, chứ không nên đi chơi, đua đòi. Chị quê muốn chết được. Anh nói như vậy hả? Làm như ông nội người ta không bằng. Không cần phải là ông nội, bạn bè cũng phê bình được. Tự nhiên không lo học bài đi thi mà bỏ đi chơi. Nếu chị mà rớt, chị sẽ bị cười vào mũi. Thái độ phê phán của thiếu Giang làm cô thấy bất ổn. Dù đã cố tự nhủ, anh ta thích hay ghét không ảnh hưởng gì đến cô. Cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Hình như hình ảnh quyến rũ của anh ta lúc nào đó đã có tác động mạnh mẽ đến cô, làm cho cô cứ nhung nhớ, mơ mộng. Điều chủ yếu bây giờ là cô nhìn anh ta với một góc cạnh khác, một thanh niên hào hoa, phong nhã chứ không phải là một đại công tử khô khan chỉ biết ra lệnh. Phải vất vả lắm, Thiên Hương mới tập trung được vào bài thi. Thi xong môn cuối cùng, cô hồi hộp đến nỗi tim đập loạn xạ. Cô cố đi thật chậm để đừng cho Thiếu Giang phát hiện ra mình nôn nóng. Nhưng ra đến cổng, người đón cô không phải là anh ta mà là Quốc Ninh, với dáng vẻ lóc chóc. Thiên Hương thất vọng vô cùng. Cô cứ tưởng hôm nay Thiếu Giang sẽ đón cô giống như anh ta đã làm lần trước. Chính anh ta đã bảo khi cô thi xong sẽ nói chuyện kia mà. Vậy mà bây giờ lại thất hứa. Thiên Hương buồn vô cùng. Buồn đến nỗi Quốc Ninh nói gì cô cũng không để ý. Cô nghĩ rằng Thiếu Giang đã không thích cô nữa vì thấy cô không ngoan ngoãn. Tệ hơn nữa là đua đòi. Tự nhiên cô giận Quốc Ninh vô cùng. Tất cả tại hắn hết đấy. Buổi trưa khi cả nhà đã ngủ, cô lấy quyển nhật ký và cây viết xuống vườn hoa. Cô đang có hứng và định làm thơ về Thiếu Giang. Cô ngồi xuống trụ xi măng đối diện với bồn hoa cúc sát bờ tường. Hí hoái, viết viết, xóa xóa. Cô tập trung đến nỗi không nghe tiếng giày nghiến trên sỏi, cho đến khi có tiếng bước chân dừng hẳn bên mình. Rồi một khuôn mặt cúi xuống, đọc những dòng chữ trên giấy. Thiên Hương mới giật mình, xếp vội quyển sổ, giấu ra sau lưng, rồi ngẩn người, nhìn anh ta. Thiếu Giang mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô. Sao trưa nay không ngủ mà ra đây? Tôi không muốn ngủ. Cô trả lời lý nhí, như cách hay làm khi tiếp xúc với anh ta. Trong bụng lại xôn xao lên, cảm giác thật khó tả. Thiếu Giang hoàn toàn không biết sự thay đổi của cô. Anh nghiêng đầu, nhìn quyển sổ. Đưa anh xem tiếp đi. Thiên Hương vội lắc đầu và càng giấu biến ra sau lưng. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang bật cười. Anh nói thản nhiên. Anh đã đọc hết rồi, em làm thơ khá lắm. Vậy nhân vật mà em mơ tưởng đó có thật không? Không có, tôi chỉ tưởng tượng thôi. Nhưng cảm xúc thì có vẻ thật lắm. Cho anh bài thơ đó được không? Thiên Hương lý nhí. Mới có mấy câu, chưa thành bài. Vậy bao giờ làm xong thì chép cho anh được chứ? Thiên Hương ngước lên, nhìn xem anh ta nói thật hay đùa. Còn anh ta thì cũng đang nhìn cô, vẻ mặt có vẻ nghiêm chỉnh. Có lẽ anh ta nói thật. Thiên Hương nghĩ như vậy. Tự nhiên cô thấy tự tin hơn. Vâng. Thiếu Giang có vẻ ngạc nhiên vì sự ngoan ngoãn bất ngờ của cô. Anh ta nhìn cô chăm chú rồi cười hài lòng. Anh rất thích thái độ đó của em. Thiên Hương chưa kịp trả lời thì anh ta chợt đổi giọng. Em làm bài được không? Cô nói với vẻ thiếu tự tin. Tôi nghĩ hình như là được, nhưng tôi không chắc lắm. Lại đề phòng anh rồi, sợ anh cười phải không? Anh đã nói rồi, chỉ nói thật với mình anh thôi, không nhớ sao? Thiên Hương lặng thinh. Cô cũng đang rất sợ. Hai ngày nay đầu óc cô lúc nào cũng nghĩ về anh ta. Nó thay đổi đột ngột đến độ cô không biết phải đối phó như thế nào với anh ta. Nhất là không biết nên có thái độ ra sao để đừng bị anh ta phát hiện. Cho nên, dù rất muốn bảo là mình nhớ tất cả những gì anh ta nói, cô cũng không dám. Thiếu Giang chợt nhắc lại. Thế nào? Có hy vọng chứ? Vâng, Thiên Hương đáp bừa. Cô thấy Thiếu Giang lại cười. Chúa ơi, anh ta có nụ cười đẹp quá. Cách cười của một người tự tin vào mình. Nó rất cuốn hút. Mà cô không lý giải được tại sao. Cô còn đang ngơ ngẩn thì Thiếu Giang chợt chuyển đề tài. Tại sao em bỏ học để đi chơi với Quốc Ninh? Em thích đến chỗ đó lắm hả Hương? Thiên Hương ngớ người ra. Câu hỏi bất ngờ của anh. Cô trả lời không kịp. Cũng không kịp suy nghĩ cách đối phó. Cô chỉ biết đờ người ra ngồi im. Thiếu Giang nhắc lại. Sao em không trả lời? Có phải em bắt đầu thích cách chơi ở đây không? Không có. Cô buộc miệng. Vậy thì tại sao em dám bỏ học để đi chơi? Anh nhớ trước đây em quan trọng bài vở lắm mà. Em nghiêm túc học hành, chứ không phải như bây giờ. Em làm anh thấy thất vọng. Thiên Hương hơi lặng người. Cô không chịu nổi cách nói đó của anh ta. Tự nhiên, cô thấy muốn khóc và buộc miệng. Không phải tôi muốn đi. Tôi không đua đòi như anh nghĩ đâu, mà chỉ lời rủ của Quốc Ninh. Thiếu Giang chợt đổi giọng. Anh ta vừa nói, vừa nhìn cô thật lâu. Em có biết tại sao anh không muốn em đến đó không? Vì anh sợ rồi em cũng giống như những cô gái cùng trang lứa với em. Họ dễ bị sa ngã lắm. Còn anh thì muốn người yêu của anh hoàn toàn thơ ngây. Em cứ giữ nguyên bản chất như thế, đừng thay đổi gì cả. Tim Thiên Hương đập loạn lên. Từ người yêu của anh làm cô bị xúc động dữ dội. Nó quá mới mẻ nhưng vô cùng lãng mạn. Đầu óc cô lại lan man nhớ đến lúc anh nhảy với cô gái lạ. Nhìn thật là tình tứ. Thế rồi mai mốt cô với anh cũng sẽ tình tứ như vậy. Tình yêu như vậy mới đẹp chứ. Mãi nghĩ lan man, cô không hay mình nhìn Thiếu Giang một cách chăm chú và say mê. Tất cả những tình cảm thầm kín đều phơi rõ trên nét mặt. Và Thiếu Giang thì quá từng trải để đọc được điều đó. Lúc đầu anh hơi ngạc nhiên, nhưng liền sau đó anh bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi chóng vánh của cô. Anh im lặng một lát rồi hỏi đột ngột. Em chấp nhận được con người anh chứ Hương? Không đợi cô trả lời, anh hỏi tiếp thẳng thắn. Em có yêu anh không? Thiên Hương hoảng hồn nhìn đi chỗ khác, mặt chợt đỏ lên nhưng vẫn im lặng. Hình như con trai ai cũng mạnh dạn cả. Họ nói chuyện tình cảm cụ thể đến mức cô gai cả người. Thấy cử chỉ của cô, Thiếu Giang hơi cười. Đừng ngại, anh không bắt em trả lời đâu. Khi khác nói cũng được. Anh nghiêng người tới, định nắm tay cô. Nhưng cô vội rụt tay lại. Đừng, anh đừng làm vậy, tôi sợ lắm. Tôi biết người ta thích nhau thì sẽ như thế. Nhưng từ từ thôi. Không phải tôi ghét anh đâu, nhưng tôi không quen. Thiếu Giang quay mặt qua chỗ khác. Mím môi lại, cố nín cười. Rồi anh gật đầu. Anh xin lỗi, còn em đừng xưng tôi với anh, nghe xa lạ quá. Thiên Hương lý nhí. Vâng. Thiếu Giang quan sát cô một lúc, rồi nói như nhận xét. Thật ra em cũng không đơn giản chút nào, và khó hiểu nữa. Nhưng không sao, từ từ anh sẽ thâm nhập vào suy nghĩ của em. Có điều, em hãy chịu khó nói chuyện với anh, đừng im lặng như trước giờ nữa, hứa với anh không? Vâng. Ánh mắt anh nhìn cô lấp lánh vẻ tinh quái. Vậy em nói đi, em thích anh vì cái gì? Thiên Hương cúi nhìn những viên sỏi dưới chân. Cố gắng lắm, cô mới nói được một câu ngắn ngủn. Tôi không biết. Nhưng có yêu phải chứ? Vâng. Nói xong, cô lại thấy nóng cả mặt và tự trách mình không ít. Cô không hiểu sao lúc không có Thiếu Giang, cô suy nghĩ đủ thứ, tưởng tượng đủ thứ. Nhưng khi gặp thì không biết nói gì cả. Cô tức mình kinh khủng và thở dài với ý nghĩ sợ anh ta sẽ xem mình là con ngốc. Cả hai im lặng, ngồi bên nhau. Buổi trưa, cây cỏ xung quanh cũng yên lặng như ngủ. Bên cạnh cô, mấy bông cúc rung khẽ khi có ngọn gió lướt qua. Thiếu Giang chợt choàng tay qua người cô để hái một bông, rồi yên lặng đưa cho cô. Cách tặng hoa của anh hơi khác người một chút, nhưng cũng làm cô cảm động. Cô nói nhỏ rí. Cảm ơn anh. Thiếu Giang búng nhẹ cành hoa cho nó rung lên, rồi cười với vẻ nhận xét. Anh không hiểu tại sao em chỉ thích hoa cúc, nhưng anh hứa sẽ tặng cho em một vườn hoa còn lớn hơn ở đây, tha hồ cho em nhìn. Thiên Hương không trả lời, nhưng trong đầu cô lại hình dung một vườn hoa cúc ở đâu đó. Cô tưởng tượng đến những buổi trưa cô và anh sẽ ngồi giữa vườn hoa như thế này. Sự mơ mộng viễn vông đó khiến cô thấy mình có một mối tình thật đẹp. Và cô yêu Thiếu Giang theo cách nghĩ lãng mạn của riêng mình, chứ không phải nhớ đến đằng sau anh là những quan hệ phức tạp đã từng làm cô lo sợ. Ngày tháng qua đi, gần như nhanh chóng đối với Thiên Hương, vừa là bình yên, vừa là thay đổi. Cô đã vào đại học một cách dễ dàng, và càng ngày càng dấn sâu vào mối tình mà cô nghĩ là rất thú vị đối với Thiếu Giang. Có điều cô không sao thân được với những người trong gia đình anh. Dù tuần nào, cô và dì Hân cũng qua đó ăn tối theo ý muốn của mẹ anh. Dì Hân bảo với cô là mẹ anh rất ưng ý cô. Thiên Hương rất lơ mơ về những chuyện thực tế đó, nhưng cũng chẳng quan tâm đến những điều dì Hân nói. Cô chỉ nghĩ đến mỗi mình Thiếu Giang với tình yêu thơ mộng của mình và rất chán khi nghe dì Hân tính toán về tương lai cho cô. Thậm chí bây giờ, thái độ uy quyền của Thiếu Giang đối với những người trong gia đình lại có màu sắc lãng mạn hơn. Và vì cô nhỏ hơn anh rất nhiều, nên tình cảm của cô đối với anh cũng có vẻ tôn thờ tuyệt đối. Cô yêu Thiếu Giang theo cách nghĩ mơ mộng của mình, chứ hoàn toàn không giống như sự sắp đặt của người lớn. Cho nên, khi thấy vẻ sung sướng của dì Hân, cô không sao chịu nổi. Chiều nay, Thiên Hương đi phố mua sắm một mình. Cô lang thang, ngắm các quầy mỹ phẩm thì gặp bà Hồng. Bà cũng đi chợ một mình. Thấy cô, bà có vẻ sốt sắng. Đi đâu vậy con? Dạ, con định mua quà sinh nhật. Thế con chọn được món gì chưa? Dạ chưa. Đi theo dì, để dì chọn cho. Tặng con gái phải không? Dạ. Bà Hồng kéo tay Thiên Hương, đi về phía quầy cuối đường. Bà lựa một đồ trang điểm thật đắt tiền, rồi bảo người bán hàng gói lại. Thiên Hương sửng sốt kêu lên. Sao mắc vậy hả dì? Bạn con bình dân lắm, tặng như thế sợ kỳ với. Bà Hồng khoát tay, cắt ngang. Con dâu tương lai của ông Vĩnh An mà tặng quà soàn xỉn quá, coi đâu có được con. Nhưng mấy người bạn con tặng rất bình thường, con sợ lúc mở quà của con chênh lệch quá tụi nó buồn. Ôi, đừng để ý mấy chuyện đó. Chủ yếu là mình đừng để thiên hạ nghĩ mình keo kiệt, hiểu không con? Thiên Hương lặng thinh. Mẹ cô đã từng bảo dì Hân xài tiền như nước, thế mà dì Hồng còn hơn thế nữa. Cô chưa thấy ai hoang phí như thế. Khi cô định về, thì dì Hồng một mực bảo cô đến chơi với mẹ Thiếu Giang. Bà còn bảo cô hãy tranh thủ lấy tình cảm của những người trong nhà. Nhưng mặc dù rất ngán, khi đối diện với mẹ của Thiếu Giang, cô cũng không dám cãi. Khi bước vào phòng khách, Thiên Hương nghe tiếng nói chuyện rất lớn, đúng hơn là cãi nhau dữ dội. Cô đưa mắt nhìn dì Hồng, rồi nhìn về phía phòng ấy. Cửa phòng đóng kín nên cô không biết đó là ai, chỉ nhận ra giọng nói là của bà chị thứ ba của Thiếu Giang. Bà Hồng có vẻ mất tự nhiên với Thiên Hương. Có lẽ bà không ngờ trước chuyện đó. Thấy cô ngơ ngác đứng, nhìn, bà vội kéo tay cô. Lên đây con, lên phòng dì chơi, chắc tụi nó cãi nhau chút xíu thôi, không có chuyện gì đâu. Cãi nhau ầm ĩ như thế mà dì ấy bảo có chút xíu. Thiên Hương nghĩ thầm, nhưng cô không nói gì, chỉ đi theo bà một cách ngoan ngoãn. Cô có cảm tưởng gia đình này rất hay xung đột, nên dì Hồng đã quen và có thái độ tránh né. Kỳ lạ thật. Nếu là mẹ cô hoặc dì Hân, chắc chắn hai người sẽ vào phòng xem có chuyện gì rồi. Lên phòng, dì Hồng chợt nhìn cô với một chút nghiêm trang. Trong nhà này phức tạp lắm, thấy có chuyện gì con cứ làm ngơ như không biết. Nhất là đừng bao giờ nhận xét này nọ, con hiểu không? Ở đây bề ngoài chị em vui vẻ như thế, chứ không phải vậy đâu. Im lặng một lát, bà lại nói tiếp, dì là người đưa con vào gia đình này, nên dì có trách nhiệm với con. Cái gì không hiểu, chỉ nói với một mình dì thôi nhé. Con hiểu không? Dạ hiểu. Mẹ Thiếu Giang thích con ở chỗ con hiền và không nhiều chuyện đấy. Con nhớ giữ đúng mức như trước giờ là được lòng bà ấy hơn. Vâng. Thật ra mình có biết lấy gì đâu mà nhiều chuyện. Thiên Hương nghĩ thầm, cô không biết rằng nếu để tâm quan sát, cô sẽ thấy được khối chuyện mâu thuẫn, ngấm ngầm. Và dì Hân cũng đã từng nói với cô như thế, nhưng cô không để ý. Cô chỉ biết yêu Thiếu Giang và đắm đuối với mối tình đầu tiên của mình, còn ngoài ra thì không biết gì khác. Dì Hồng chợt đi đâu đó một lát rồi trở vào bảo cô. Mẹ Thiếu Giang không có ở nhà, thôi con cứ ở đây chơi với dì. Thiên Hương rất muốn hỏi Thiếu Giang đâu, nhưng cô không dám hỏi. Cô ngồi im nghe dì Hồng nói chuyện, còn đầu óc thì để lan man ra ngoài. Chợt có tiếng chuông reo. Dì Hồng nghiêng người tới nhấc ống nghe, rồi cứ thế mà nói chuyện. Chờ mãi vẫn không thấy dì ấy gác máy, cô lịch sự đứng dậy, đi thơ thẩn ra ngoài ban công đứng nhìn xuống sân. Ngoài cổng có chiếc xe phóng vào sân, nhìn thoáng là biết Thiếu Giang về, Thiên Hương mừng rỡ, vội chạy xuống đón anh. Nhưng cô vừa xuống đến giữa cầu thang, thì anh đã đi vào căn phòng có tiếng cãi vã lúc nãy, làm cô mất cả hứng và tiêu nghỉu đi ra ngoài phòng khách. Tiếng cãi lúc này hình như ngưng bặt khi Thiếu Giang về, chỉ còn là nói chuyện bình thường. Thiên Hương tò mò đến nghe xem Thiếu Giang làm gì trong đó. Cô chợt khựng lại. Thiên Hương ngỡ ngàng khi nghe giọng anh gay gắt. Mấy chị là người trong nhà, tại sao lại cư xử với nhau như vậy? Em đã chán phải đứng ra giải quyết những cái đó lắm rồi. Đã hai lần như vậy, chị nghĩ em có thể trơ mặt đến hòa giải với người ta hay sao? Em yêu cầu hai chị chấm dứt ngay chuyện này đi. Nhưng lỡ chuyện này thôi Giang, em phải để chị gỡ vốn chứ. Chị càng dấn sâu vô càng thua đậm, dứt khoát. Em không muốn dính líu tới mấy chuyện như vậy nữa. Im lặng một lát, rồi giọng anh rắn đanh. Em không muốn mấy chị cãi nhau trong nhà này nữa. Nói như thế, chị tự hiểu. Sợ bị phát hiện nghe lén, Thiên Hương vội đi nhanh lên lầu. Trở lại phòng dì Hồng, nhưng dì ấy vẫn chưa nói chuyện xong. Cô lại trở ra ban công đứng. Một lát sau, Thiếu Giang đi lên. Nghe tiếng chân anh, Thiên Hương vội chạy ra cầu thang đứng đón. Cô thấy anh có vẻ ngạc nhiên về sự có mặt của mình. Vẻ lầm lì biến mất, khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn khi thấy cô. Ai đưa em đến đây vậy? Dì Hồng, em nghĩ tới đây gặp anh nên dì ấy bảo là em đi liền. Thiếu Giang choàng tay ngang lưng cô. Vào phòng anh đi. Nãy giờ em có gặp mẹ anh không? Dạ không, hình như bác không có ở nhà. Tốt. Thiếu Giang buông một câu ngắn gọn rồi đến mở cửa phòng. Hình như chưa yên tâm, anh quay lại nói như dặn. Mai mốt nếu không có anh, em đừng tự đến một mình. Cần gì thì gọi điện cho anh sẽ đến chở em. Sao thế? Bộ anh không thích em đến đây hả? Thiên Hương ngơ ngác. Thiếu Giang lắc đầu, khuôn mặt anh thoáng lầm lì với vẻ khó hiểu. Anh không muốn em tiếp xúc nhiều với mọi người trong nhà. Sao kỳ vậy? Em thấy ai có người yêu cũng muốn... Thiếu Giang hiểu ngay cô muốn nói gì. Anh chặn lại. Nhưng nhà anh không giống người khác. Anh không muốn em bị lôi kéo vào bất cứ chuyện gì. Em chỉ cần nghe lời anh, chứ đừng tìm hiểu gì cả. Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của cô, anh chợt cười với vẻ ngạo mạn, ngấm ngầm. Sau này khi cưới nhau, chúng ta sẽ tách rời mọi người trong gia đình. Anh sẽ không để em sống ở đây đâu. Thiên Hương nói một cách vô tư. Sao kỳ vậy? Dì Hân bảo anh là con trai duy nhất trong nhà. Sau này tất cả sẽ thuộc về anh. Anh không sống ở đây thì làm sao nó là của anh được? Thiếu Giang quay phát lại, nhìn cô chăm chăm. Dì Hân nói với em như vậy à? Không nói với em, mà nói với mẹ em nghe lén. Anh không cần biết dì ấy nghĩ gì, nhưng anh muốn biết suy nghĩ thật của em. Nếu anh không thừa kế gia sản của ba mẹ anh, em có thất vọng không? Em có cần những thứ đó không? Thiên Hương lắc đầu ngoài ngoại. Em không cần, thật đấy, em chỉ thích anh yêu em thôi. Cô suy nghĩ một lát rồi nói thành thật. Mẹ nói với dì Hân là mẹ sợ anh lăng nhăng rồi làm em khổ. Hôm đó nghe nói em buồn dễ sợ. Thế anh sẽ không lăng nhăng nữa chứ? Tầm bậy, đừng suy nghĩ tới chuyện vớ vẩn đó. Nhưng em sợ lắm đấy. Lâu lâu nghĩ tới chuyện đó, em buồn kinh khủng. Không được nghĩ bậy như vậy. Cách hay nhất là đừng bao giờ em nghe lén chuyện của người lớn. Em không hiểu nổi đâu. Anh khoát tay nhưng không quan tâm đến chuyện đó và ngồi xuống đối diện. Nhìn cô thật lâu rồi trở lại câu chuyện. Em có thích ngôi nhà này là của em không? Thiên Hương lắc đầu. Em không nghĩ tới mấy thứ đó. Chỉ thích anh đừng lăng nhăng thôi. Thiếu Giang cau mặt. Hình như em bị nhồi nhét vào đầu những chuyện vớ vẩn đó rồi. Không được nghĩ như vậy nữa nghe. Thiên Hương chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông reo. Thiếu Giang có vẻ bị phiền toái. Anh lấy máy trong túi ra, giọng cộc lốc. Alo, tôi đây. Thiên Hương tò mò nhìn anh. Không hiểu người bên kia nói gì mà khuôn mặt anh có vẻ cao có. Rồi anh nói như ra lệnh. Bảo anh ta đem qua đây cho tôi. Thiếu Giang cất máy, quay lại nhìn Thiên Hương, nhưng vẫn im lặng. Cô cũng ngơ ngác nhìn lại anh. Chuyện gì vậy anh? Không có gì, đừng để ý công chuyện của anh. Thiên Hương dạ nhỏ, nhưng vẫn không thể không thắc mắc. Cô không hiểu nổi tại sao khi gặp Thiếu Giang ở nhà, là lại thấy vẻ lầm lì, cao có của anh, như thể anh rất ghét gia đình mình. Và anh chỉ có vẻ hào hoa khi đi ra ngoài đường hoặc lúc ở bên cô. Thiếu Giang phức tạp quá nên cô không hiểu được gì ở anh cả. Đã mấy lần cô hỏi, nhưng anh cũng không chịu giải thích. Rốt cuộc cô đành quen với ấn tượng anh là người khó hiểu. Một lát sau, cô gái giúp việc đưa một người đàn ông đến. Thiếu Giang bảo Thiên Hương ra ngoài, rồi gọi ông ta vào. Hai người đóng cửa, không biết làm gì trong đó. Thiên Hương tò mò hết chịu nổi. Cô loay hoay, đi tới đi lui ngoài cửa phòng, cố tìm cách nhìn vào. Nhưng cửa đã đóng như thế, thì không cách gì nhìn cho được. Chỉ có cách là nhìn qua khung bông. Thế là cô rón rén ra phòng khách, nhấc chiếc ghế, nhón chân lên nhìn. Bên trong Thiếu Giang và người đàn ông đang ngồi đối diện trên chiếc bàn. Trên bàn là một vali nhỏ đựng những xấp giấy gì đó giống như tiền, nhưng không phải là tiền. Thiếu Giang cầm từng xấp lên, vũ mạnh một cái, rồi gạt qua một bên. Cuối cùng, anh lấy xấp giấy gì đó trong tủ, viết vài chữ, rồi xé một tờ, đưa cho người đàn ông. Khi ông ta đứng lên đi ra cửa, Thiên Hương sợ muốn rụng tim. Cô vội nhảy xuống đất, chạy nhanh ra ban công, không kịp dẹp cả chiếc ghế. Khá lâu, cô mới ló đầu nhìn ra hành lang. Thiếu Giang và người đàn ông đang đi xuống, hình như anh không phát hiện ra chiếc ghế. Thiên Hương thở phào như trút gánh nặng. Cô vội vàng mang nó trả lại chỗ cũ, rồi thoát nhanh vào phòng xem xét. Chiếc vali vẫn còn trên bàn. Thiên Hương bậm môi, loay hoay mở ra xem. Cô đưa xấp giấy lên, tò mò ngắm nghía. đó là đô la. Thiên Hương đã thấy dì Hân đưa cho mẹ vài lần, nhưng nó không nhiều như vậy. Tiền ở đâu mà nhiều quá sức tưởng tượng? Người đàn ông đó đưa cho Thiếu Giang để làm gì? Tại sao anh có vẻ bí mật với cô thế? Thiên Hương hối hả đóng nắp vali lại, nhưng phía sau, giọng Thiếu Giang vang lên đầy giận dữ. Thiên Hương! Cô hoảng hồn quay lại, rụng rời khi nhìn khuôn mặt dữ tợn của anh. Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như thế. Thiếu Giang phóng một bước đến bên bàn. Anh lắc mạnh tay cô. Cô mở cái này ra làm gì? Nói mau! Em... Thiên Hương lắp bắp không trả lời được. Cô không ngờ anh phản ứng như vậy. Không hiểu tại sao anh tức. Nhưng cử chỉ của anh làm cô sợ run lên và chỉ biết nhìn một cách ngơ ngác. Thiếu Giang nhìn cô bằng cái nhìn đổ lửa. Có phải lúc nãy cô đã rình mò tôi không? Em... Phải không? Vâng, nhưng em không hiểu. Thiên Hương nín bặt vì tiếng quát cắt ngang lời cô. Tôi đã nói rồi, cấm cô không được biết công việc của tôi. Tại sao cô dám rình rập tôi chứ? Cô muốn biết cái gì? Nói đi. Có phải cô đến đây để dò thám tôi không? Thiên Hương không trả lời, nước mắt bắt đầu lăn xuống mặt. Nhìn cô có vẻ yếu đuối sợ sệt, nhưng tất cả những cái đó không xoa dịu được cơn tức của Thiếu Giang. Anh tiếp tục lắc mạnh cô. Không ngờ cô dám theo dõi tôi. Thật là ghê gớm. Từ đây về sau, cấm cô theo dõi tôi nữa, nghe chưa?